Tác phẩm 1001 đêm. Tác giả Hồ Anh Thái. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Công Tuấn. Cặp tình nhân. Căn hộ chung cư. Họa sĩ trồng cây chuối. Có một người đàn ông và một người đàn bà bị nhốt trong căn hộ trên tầng 6 suốt 11 ngày đêm. 1001 đêm và 1001 ngày. Chính xác thì không đúng 1001 ngày đêm. Nhưng thực sự là bao nhiêu thì độc giả phải theo dõi hết cả cuốn sách mới biết được. Chẳng phải là tác giả giữ mánh hay giấu bí quyết ra truyền mà cái gì cũng phải tuần tự. Đôi khi đọc sách cũng là dịp thử thách lòng kiên nhẫn, sách dở thì thử thách lòng khoan dung. Thực ra cũng không phải là hai người bị nhốt, họ tình nguyện hẳn hoi. Căn hộ của một người bạn trong khu nhà cao tầng, chất lượng cao, thang máy, hiện đại, như Tây. Người đàn ông và người đàn bà cần có một căn phòng ở với nhau một buổi sáng. Họ đến mượn căn hộ này của người bạn. Cần phòng à? Ok, quá đơn giản. Người bạn tỏ vẻ thông cảm hiểu biết. Dặn dò cứ tự nhiên nhờ nhà, rồi ra đi ngay, rồi trở lại ngay. Bà mẹ tớ ở căn hộ ngay bên cạnh, nếu bà già tưởng tớ đang ở nhà, bà sẽ sang quấy phá. Vậy tớ khóa cửa từ bên ngoài làm như đi vắng. Chiều nay tớ về sẽ giải phóng cho hai đồng đội. Hai đồng đội cứ vui vẻ nhé. Lần này anh ta mới thực sự đi, và đi luôn. Nhưng hai nhân vật chính chưa biết điều đó. Hơn 10 năm mới gặp lại và lần đầu tiên họ muốn trao thân cho nhau. Quá khứ gian díu chưa đẩy họ tới việc ấy. Dùng từ gian díu e rằng không nói đúng bản chất mối quan hệ vô tư của hai người 16 năm qua. Đúng ra đấy là một tình bạn khá lạ lùng, phải đợi đến tận hôm nay họ mới chịu để dẫn tới chuyện thân xác. Chuyện ấy ngày nay hơi bị dễ. Thời gian địa điểm hơi bị dễ, khách sạn nhà nghỉ mọc lên như nấm, điều kiện cho thuê hơi bị dễ. Hà Nội có thành ngữ chỉ những nơi hứng lên là vào thuê phòng được ngay. Ngủ Gia Lâm, Đâm Thái Hà, thậm chí vừa văn hóa ngủ nghê, vừa văn hóa ẩm thực đặc sản đất Tràng An, chó Nhật Tân, vần Hồ Tây. Con đường bên Hồ Tây mang tên một thi sĩ lãng mạn, trở thành con đường phong tình. Nhà nghỉ mỗi ngày đổ vào xe rác cả sọt bao cao su. Tiếng tăm những khu ăn chơi xả hơi bình dân phải đợi đến khi khét lên tận mũi lực lượng an ninh lành mạnh xã hội thì các tụ điểm mới bị ra quét. Tìm và diệt. Tìm được rất ít và diệt ít hơn. Vỡ Gia Lâm chạy về Thái Hà lập căn cứ địa mới. Vỡ Thái Hà về đường Hoàng Quốc Việt lập lại chiến khu. Vỡ Hà Nội tràn ra ngoại ô, tràn với các tỉnh, cơn lũ quét qua vùng Xuân Mai, tràn xuống các ngã ba, ngã tư sung sướng Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thanh Hóa. Sài Gòn không vỡ thì Sài Gòn cũng vươn ra ven đô, cho tới miệt vườn. Sài Gòn đi tắt đón đầu xuất khẩu công nghệ về miền Viễn Ngọc Tây Đô, bao quát cả vùng con nước trong về miền Đông con nước đỏ. Nước non đâu cũng là nhà, quê hương đâu cũng gọi là vòm chơi. Kiều kiều choai choai rủ nhau vào nhà nghỉ thuê phòng ngủ trưa. Chưa đến tuổi có bằng lái xe máy thì chia thẻ học sinh. Bệ vệ sồn sồn thì vào gửi cái đăng ký xe. Ở khu vực nhạy cảm thì nhớ đừng có quay biển số xe hơi xe máy ra ngoài đường. Nhân viên khách sạn có boa tốt còn chạy ra khoác áo cho biển số xe của khách. An toàn tuyệt đối, dân chủ thuận tiện. 1 giờ, 2 giờ, nửa ngày, 1 ngày, từng đôi ra trả phòng, dã rời tơi tả hay hả hê tươi mười, tùy khả năng và tùy hứng, tùy tâm. Có trường hợp cá biệt, một bà ở trong phòng nửa ngày vẫn chưa đủ lót dạ. Lúc xồn xồn đi ra bàn lễ tân trả phòng vừa chửi xoe xoé, vừa tát vào mặt bạn tình, treo vào trong xe ngồi, chưa kịp đóng cửa còn giơ tay tát tiếp. Có trường hợp ngoại diện đang thanh toán tiền để ra đi. Tính đi tính lại thấy quanh vùng cũng chẳng có gì giải trí, bèn rủ nhau trở lại phòng, thuê thêm vài giờ nữa. Có những sự cố ghê hồn xảy ra ở nhà trọ. Một cô nhắn tin cho bồ. Em đang chờ anh ở phòng 301, khách sạn Hướng Dương. Nhầm nhọt luống cuống thế nào nhắn tin sang máy chồng. Đã thế lại còn không biết, cứ vô tư, nuôi hết cả ra. Nằm giang tay giang chân, chờ bộ trên giường, êm, nệm ấm. Tay chồng thủ ngay con dao nhọn thái đến thuê phòng 302 đối diện. Trường kỳ mai phục như chiến lược đấu tranh và thập diện mai phục như phim của Trương Nghệ Mưu. Cô nàng bên phòng 301 chờ bồ mãi không đến, bèn bấm mobile gọi trực tiếp cho xong. Đối tượng hân hoan đến, anh ả chưa xem phim thập diện mai phục, chẳng đề phòng gì, cứ thế giá áo lên cao, giá quần tụt xuống. Điện thoại di động để chế độ rung, quần để chế độ treo. Thôi, đến đây chẳng cần kể tiếp chuyện anh chồng và con dao từ bên phòng 302. Những vụ việc như thế chẳng có gì độc đáo. Quá đại trà, hiếm hoi hơn một cấp là anh ả bị chụp ảnh từ khi bắt đầu bước đến cửa nhà trọ. Hơn một cấp nữa là bị quay phim tạo hồ sơ lưu, hoặc là chuyển cho vợ, cho chồng, hoặc chuyển cho cơ quan. Khác đi một cấp là anh ả tự quay phim xem với nhau. Khác hẳn nữa là chủ khách sạn lắp máy quay bí mật, ngồi rung đùi xem truyền hình trực tiếp. Hoạt đầu dường như chỉ thuần túy là chuyện xác thịt con người. Xác thịt đi kèm hoặc không đi kèm với tình, rồi nó dẫn đến ghen tuông, mất độc quyền miếng ăn ít nhiều đều dẫn đến ghen tuông. Rồi đâm chém giành giật xin nhau tí tiết, rồi dơ mồi nhử miếng cho sập bẫy. Bẫy tình mà cũng là bẫy tiền, bẫy quyền, bẫy chức, bẫy danh, bẫy ô danh. Khách sạn nhà nghỉ thoạt nghe chỉ là cái chốn ngủ nghê hiền lành. Nghe thế một hồi thì nó đã thành chốn hang hùm nọc rắn. Hầm trông bẫy đá lưới trời, có kẻ được lên tiên mà cũng có kẻ xuống cõi âm. Không tiên không âm thì thân bại danh liệt. Không, những chốn ấy không thể là điểm hẹn với người đàn bà. Chị bây giờ là vợ của ông VIP, một nhân vật chỉ mới nghe tên đã biết thế lực mức nào. Vợ một ông lớn, một mệnh phụ phu nhân, thuộc loại danh gia vọng tộc bắc bậc kiêu kỳ. Tư thế ấy không cho phép dính vào bất cứ một nhà nghỉ vớ vẩn nào. Vị trí ấy không cho phép hở hang bất kỳ một chi tiết riêng tư trước mắt người đời. Mười mấy năm mới gặp lại, chàng nàng hẹn hò nhau, chỉ mới hẹn là cả chàng cả nàng đều biết lần này sẽ dẫn đến chuyện ấy. Chuyện được cái muôn đời. Nhưng rất có thể nó làm cho kẻ danh giá phải mất danh mất giá, không thể gặp ở biệt thự của nàng, dù nó lúc nào cũng vắng người. Khách sạn nhà nghỉ không, trong xe hơi của nàng trên một con đường vắng lại càng không. Rốt cục điểm hẹn là đây, một khu chung cư chất lượng cao, 9 tầng nhà trên đồng nước phía nam thủ đô. Bản đồ tự nhiên chỉ vào vùng đất, mỗi tấc đất là một pho truyền thuyết. Đồng nước úng, nhiều ba ba thuồng luồng, có chuyện vợ chồng thuyền chài đêm hôm ghé vào một cái phủ tòa ngang dãy dọc. Mờ sáng tỉnh dậy, đền đài tòa lầu đã trở về thành đầm nước bạc trắng. Bây giờ thì đồng đất úng lún, nước trắng mênh mông, đã trở thành tòa biên đinh cao ngất. Con luồng, con dải, con ba ba nay trôi giạt về đâu? Anh bạn họa sĩ 48 cái xuân danh, không dưới 10 lần dọa lấy vợ mà vẫn còn cô đơn. Căn hộ này anh mới chuyển đến, bà mẹ 80 của anh cũng chuyển đến căn hộ bên cạnh. Hai mẹ con bán căn phòng trong phố cổ, thừa sức mua mấy căn hộ như thế này. Họ rời được phố cổ ra đi, quả là một cuộc cách mạng mà dân phố cổ truyền đời không dám hưởng ứng. Lối vào nhà hẹp như đường ống dẫn dầu, một người dắt xe máy không tránh nổi một người đi bộ. Năm ba hộ gia đình chung nhau một cái nhà vệ sinh. Sáng sớm, một người đau bụng, ở trong là cả mấy người xếp hàng chờ tắc cả lối đi ở ngoài. Đêm đêm, công nhân vệ sinh vẫn còn phải xách đèn chai, nên ủng cồm cộp đi vào. Ông ấy mở cửa cho tôi thay thùng. Thế mà tấc đất tấc vàng. Thế mà thanh niên phố cổ thề rằng nhà cao có toilet không bằng ngồi xổm ở đây. Chỉ có mẹ con anh bạn kiên quyết ra đi. Tất nhiên việc chuyển nhà có dính dáng đến lối sống kỳ quặc của anh. Chuyện ấy sau này sẽ kể. Nhưng chỉ riêng việc anh dám nói, dám làm, dám chuyển đã là một tấm gương biết lựa chọn cuộc sống văn minh hạnh phúc ở thủ đô. Căn hộ chuyển đến nửa năm rồi mà trống không tạm bợ. Nhà của những anh chàng độc thân lại độc thân ở lúc đáng lên tuổi ông tuổi bác. Nhà bà mẹ ở bên cạnh thì cái gì cũng có. Nhà con trai ở bên này thì cái gì cũng không. Của đáng tội có một cái giường. Cạnh giường có một cái tủ quần áo kiểu tạm, rideau kéo phép mơ tuya bao quanh móc áo. Một cái bếp ga chẳng biết có còn ga, một cái tủ lạnh chẳng biết có còn đồ lạnh. Khu đô thị mới chưa kéo đường dây điện thoại vào, căn hộ 70m², một phòng khách, một phòng ăn, hai phòng ngủ là quang cảnh vườn không nhà trống. Chiến thuật tiêu thổ kháng chiến thời chống Pháp. Trống không, đơn giản, tênh toang, nhưng lòng người thì rộng, nghe nói bạn cần phòng là nhường ngay. Thấy bạn đi cùng đàn bà đến là hiểu ngay, lại còn dặn cứ tự nhiên ở nhà, lại còn chu đáo khóa cửa từ bên ngoài để phòng chống bà mẹ. Người đàn bà kể từ khi làm vợ ông VIP, kể từ khi một bước lên bà lên địa vị mới, từ trong bản năng đã biết nhạy cảm với những cái bẫy, đường bằng là đường nhiều tai nạn, phải thận trọng, người bơi giỏi thì chết vì sông nước, phải giữ mình. Nhưng bước chân vào đây, gặp người chủ nhà, linh cảm cho chị biết đây hoàn toàn có thể là nơi an toàn duy nhất còn sót lại trên thế gian này. Đơn giản chỉ là linh cảm. Chị biết gì về chủ nhà đâu. Chị không thể ngờ rằng mình và nhân tình sẽ bị mắc kẹt lại đây liền một tuần. Chính xác là 8 ngày 7 đêm. Tác giả vừa mới nói ở đầu chuyện là 10 lẻ 1 đêm và 10 lẻ 1 ngày kia mà. Đúng. Phải thêm 4 đêm 3 ngày tiếp sau đó thì câu chuyện này mới hoàn toàn kết thúc. Nhưng chuyện xảy ra trong căn hộ chung cư thì chính xác là 7 đêm và 8 ngày. Trong suốt 8 ngày 7 đêm ấy, có biết bao nhiêu chuyện được cặp tình nhân đem ra kể cho nhau, bao nhiêu nhân vật liên quan được nhắc đến, soát xét lại, nhẩn nha tỉ mỉ dần dà, trong hy vọng chủ nhà có thể về bất cứ lúc nào, sẽ mở khóa, sẽ giải thoát cho họ. Trong cả tuyệt vọng vì cứ thêm một ngày qua đi, lại một đêm qua đi, chuyện kể của họ thành ra bất tận. 1001 đêm của nàng Scheherazade cũng chỉ dài đến thế mà thôi. Lẽ tất nhiên nhân vật đầu tiên mà hai người bàn tán nhiều nhất là chủ nhà, một họa sĩ, tốt nghiệp đại học mỹ thuật ít kiêu hẳn hoi. Nhưng mà chàng thực chất không phải là họa sĩ, chàng học lý luận mỹ thuật, dần dần thành danh một nhà phê bình tranh. Gu tinh tế, không vẽ mà còn hơn cả vẽ. Giới họa sĩ cứ phải ngóng ngóng xem chàng sắp đánh bóng ai, sắp giết ai. Người được chàng thổi tất nhiên là nổi danh. Bị chàng dí cũng nổi danh nốt. Một đời làm hội họa mà không được chàng nhắc đến một dòng thì chỉ như rác, có quyền hận đời. Cái đời bất tài. Nhưng mà tạo hóa bù trừ. Chàng đứng trên hội họa nhưng không biết vẽ. Chàng đứng trên tình trường nhưng chẳng tình nào đậu. 48 tuổi vẫn là chàng trai độc thân. Lâu lâu dắt về nhà một cô nào cũng tuột được xiêm y, tuột được cả giày tất để lộ gót hài. Họa sĩ không biết vẽ mà tuột xiêm y con gái nhà người ta ra là không phải cần người mẫu khỏa thân. Không phải để vẽ mà chỉ để làm mỗi việc ấy. Xong, đường ai nấy đi. Lâu lâu lại dắt về một cô khác giới thiệu với mẹ. Bà mẹ già quen rồi nhờn rồi chẳng thèm bỏ ra ngoài. Bà cứ ngồi im một góc nhà nhắm mắt gõ mõ tụng niệm. Nhắm mắt mà tự tưởng tượng ra một bức tường vô hình ngăn cách giữa bà và đôi trai gái. Bên kia bức tường, vô hình, hai đứa đê mê trong tiếng mõ chánh pháp từ bi khoan dung. Xong, lại đường ai nấy đi, không bao giờ một cô nào đậu lại. Của đáng tội, cũng có mấy cô săn chàng lùng chàng, sung sục cả lên, nhưng cô nào cũng sôi hỏng bỏng không. Chàng đã quen cái đời lông bông không ràng buộc, độc thân mà hơn cả có vợ, lúc nào cũng sẵn. Lần nào dắt gái về cũng trịnh trọng giới thiệu. Mẹ ơi, đây là... Ban đầu bà mẹ còn ở hở hỏi han đứa con gái dăm 3 câu điều. Sau rồi chẳng thấy con nào đậu lại. Thế là bắt đầu quen với tính lăng nhăng lít nhít của con trai. Thế là nhàm, mà gã con trai lại không nhàm. Mỗi cô mới dắt về là một vùng đất mới chưa được khám phá. Mỗi cô dắt về là một cuộc khởi đầu, tất nhiên phải được giới thiệu trân trọng. Mẹ ơi, đây là... Bà mẹ gạt đi ngay. Thôi thôi, hồng hương hoa lan cúc ngọc, tên nào mà chả là tên, làm gì thì làm nhanh nhanh rồi đi cho tôi yên. Bà xử sự như vậy vô hình chung, bà đã thành chủ chứa, biết rõ đôi trai gái vào đây là không có chuyện gì khác. Chẳng qua là bà quá sốt ruột. Nhà bà không phải cái bến mà con kia không phải là con thuyền. Chẳng có đứa nào chịu neo lại. Con trai bà thì có cái lý của anh ta. Giới thiệu, lần nào cũng giới thiệu. Thâm tâm anh không đặt ra chuyện tạm bợ hay bền vững, không coi nhẹ bất kỳ một cuộc gặp gỡ nào. Bao giờ cũng mới, bao giờ cũng là khởi đầu đáng trân trọng. Gã là con người hồn nhiên cởi mở. Chữ cởi mở hiểu theo đúng nghĩa là dễ dàng bộc lộ con người mình. Chữ cởi mở còn được hiểu theo nghĩa ông VIP vẫn hiểu. Cởi mở, đấy là loại phim con heo, cởi hết ra, mở hết ra. Cần hiểu gã theo cả nghĩa ấy. Mấy họa sĩ tài danh bạn gã chuyên thành công ở loại tranh khỏa thân. Mấy anh chàng ấy chỉ thích cởi mở người mẫu chứ không cởi mở chính mình. Quần áo dây toàn sơn với màu lưu cữu. Chuột chạy qua quần áo của cánh họa sĩ này thì chỉ chạy có ba chân, một chân phải bịt mũi. Ấy thế mà lâm sự trên giường vẫn không chịu cởi mở. Cứ như bộ quần áo hôi rình là lá bùa yêu cuối cùng của họ. Một thứ ma túy để cánh đàn bà mở bài bịt mũi kết bài thì nghiện. Gã khác, 48 cái xuân xanh là 48 mùa cởi mở. Thời trang yêu thích nhất là bộ cánh lúc lọt lòng mẹ. Năm ấy người cha theo đoàn thanh niên đi công tác dài hạn ở miền núi thì ở nhà người vợ trở dạ, được một thằng cu, đúng ước nguyện cả vợ lẫn chồng. Người vợ bế con đến hiệu ảnh, chụp cho con một tấm để gửi lên miền Tây cho chồng. Đặt thằng bé nằm lên mặt bàn, giật hết tã lót ra, banh cả hai chân ra, cho con chim chĩa thẳng vào ống kính. Đấy nha, nói có sách mách có chứng. Nhìn ảnh thì không ai còn bán tín bán nghi nữa. Cái ảnh khoe chim đầu đời vận vào cả đời, suốt thời tuổi thơ đi học thì chớ. Về đến nhà là thằng bé tụt hết cả quần áo đi ra đi vào, nhông nhông, ra ra vào vào trong căn nhà phố cổ, nhông nhông nhà bếp chung, nhà tắm chung, vòi nước chung, cho đến tuổi dậy thì. Nói cho đúng thì nó còn tiếp tục nhông nhông cả tuổi dậy thì nếu không có một sự cố. Lần ấy nó ra sông Hồng tắm với lũ bạn như mọi lần. Nó cởi hết quần áo chạy tông ngông từ nhà ra phố, chạy qua con đê, ra bãi sông. Cả phố đã quen với hình ảnh này 12 năm rồi, nhưng hôm ấy cả phố phải giật mình. Bắt đầu từ hôm ấy, thằng bé đã ria mép lún phún cả lông cả lá. Nó thì không ý thức được sự thay đổi của cơ thể. Nó vẫn vô tư như mọi lần. Tắm xong nó lại tô hô tênh hênh chạy từ bãi sông dọc theo đường phố về nhà. Tổ bảo vệ dân phố rầm rập đuổi theo, bắt lấy. Bắt lấy thằng cầy chuồng. Lũ trẻ con reo hò đuổi theo. Dân phố rôm rả nhìn theo. Bảo vệ dân phố nhắc nhở. Bà mẹ giáo dục giới tính. Thằng bé từ ấy ra đường quần trùng áo dài nghiêm nghị. Nhưng cứ về đến nhà là nó cởi mở. Ngồi học bài, ngồi vẽ cũng cởi mở. Hình như ý thức giới tính cứ trì hoãn chưa chịu đến với nó. Nó cũng không bị mặc cảm Ơ-đíp hay các loại mặc cảm gì gì khi trong nhà có bà mẹ là người khác giới. Hình như suốt đời gã khái niệm giới tính là không có, hoặc có thì cũng tự nhiên như sự khác nhau giữa hai quả táo mà thôi. Ở trường mỹ thuật, có lần đúng giờ học vẽ mà người mẫu nam không đến, gã sinh viên tót ngay lên cái bục gỗ, tụt hết ra, làm mẫu cho cả lớp vẽ. Đứng ngồi tô hô các tư thế, lại còn cười nói đối đáp trêu chọc bạn cùng lớp. Chẳng có người mẫu nào lại tự nhiên và sinh động bằng, đám sinh viên nam và sinh viên nữ đều được việc. Chỉ có thầy chủ nhiệm, một họa sĩ khắc kỷ cuối giờ vào lớp thấy vậy thì rút dép ném đúng vào chỗ hiểm của gã. Thầy đuổi trò tông ngông chạy vòng quanh cái bục gỗ. Thầy chửi bằng giọng miền trong, nồng nặc như tiếng Ý. Tô cha mi, mi tư mô mi ra mi mần răng mà mi lầy ra ri. Người ta có thể tin ngay rằng rất nhiều sự cố trong đời gã đều liên quan đến chủ nghĩa khỏa thân. Nhiều lôi thôi rắc rối đều có nguyên nhân là sự cởi mở. Mùa hè gã đi biển để mặc cho bạn bè tắm ở bãi tắm dành cho muôn người, gã một mình leo qua mấy hòn đá lởm chởm sang một góc khuất, gã cởi hết ra, mở hết ra, nằm phơi hết ra trên bãi cát. Một đồn mười, mười đồn trăm, bãi biển này có khu tắm nuôi, tắm chuồng, ta đồn với ta rồi lan sang Tây, Tây lại đồn với Tây. Sang ngày thứ hai, gã nằm phơi công cụ được một lúc thì có mấy Tây kéo sang, cũng thản nhiên nằm nuôi hết cả ra. Một giờ sau thì thêm cả Tây, cả ta kéo đến. Bãi biển đời người thịt da trắng lôm lốp. Bánh chay bột lọc có cục đường đen làm nhân. Ngày thứ ba thì tiếng đồn đến tai công an bảo vệ thị trấn. Xứ này chưa bao giờ và mãi mãi không bao giờ có bãi tắm nuôi. Một trận truy quét kinh hồn. Hơn 100 kẻ trần truồng ôm quần áo chạy dọc theo bãi biển, lần lút giữa 1.000 kẻ có quần áo tắm. Không cần chứng minh rằng ở khu phố nhà gã thì gã khét tiếng thế nào. Người ta đặt biệt danh cho gã hẳn hoi. Chim để ngoài quần. Biệt danh đấy. Hội họa không thành công, gã chuyển sang lý luận hội họa. Lý luận không hấp dẫn, gã tạt sang luyện yoga. Đạt đến độ dốc ngược đầu lên, tất nhiên là cởi hết ra mở hết ra. Trong một góc nhà, gã chống đầu xuống đất, hai chân duỗi thẳng lên trời. Thân người bóng nhảy trắng lôm lốp như thân chuối, tất nhiên là chuối hột trổ hoa ở quãng lưng trường trời. Cánh cửa nhà hướng ra sân chung, lúc nào cũng mở. Cư dân bốn hộ trong cùng một số nhà muốn ra sân, đi ra vòi nước hay đi vào nhà vệ sinh đều phải mục kích cảnh cây chuối hột trổ bông. Bên kia sân là nhà vệ sinh thì cửa đóng im ỉm, ba bốn người xếp hàng oằn mình vò giấy vệ sinh. Bên này sân thì nhà gã cửa mở thông thống, một tín đồ yoga lõa thể phơi trần, không có gì phải kiềm chế nén nhịn. Trái ngược. Lại càng trái ngược ngay chính trong căn phòng 25 m² của gã. Bên này gã vẫn mải miết dốc ngược đầu trần trụi. Bên kia bà mẹ đắm mình trong tiếng mõ cốc cốc, tiếng chẩu văn a à ới à. Những năm sau này, bà mẹ phải cho dựng một tấm vách bằng cốt ép ngăn căn phòng ra làm đôi. Từ ngoài sân nhìn qua cửa sổ vào nhà, thấy bà mẹ cùng các con nhang đệ tử lung lay lúc lắc trong tiếng nhạc giá đồng. Từ ngoài sân nhìn vào qua cửa chính, thấy gã trồng cây chuối hột ở góc bên kia. Bên trong ngăn đôi, nhưng từ ngoài chỉ thấy là một, cảnh tượng như một giáo phái bí thuật đen, môn đồ phải cởi hết ra, mở hết ra, hiến thân cho trời đất. Tình hình trở nên nhạy cảm, đặc biệt nhạy cảm trong hoàn cảnh khắp thế giới tôn giáo bị lạm dụng. Nơi này nơi kia tà giáo trăm hoa đua nở, những là con mắt đen, những là pháp luân công, với lại A-um. Chuyện gì rồi cũng phải tức nước vỡ bờ, chính quyền phường lập kế hoạch mai phục bắt quả tang. Mai phục, đã là kế hoạch chính quyền thì phải bài bản chứ còn quả tang chuyện này hơi bị dễ. Chẳng ai giấu giếm lẩn trốn mà phải mai phục. Thế nhưng phải đủ mấy mặt chính quyền, mấy mũi giáp công, bắt điện thờ của bà già 80 bị bà chửi cho nát nước, nát cái, đánh mắt ông con đang khỏa thân treo ngược đầu, yoga đang chìm trong cõi vô vi. Giờ sập cũng không chịu trần hoàn, không ai dám mon men lại gần chặt cây chuối đổ. Thế là thằng vua thua thằng liêu, ra về, cả bộ sậu rôm giả cười hí hí hố hố ra về. Hôm sau chọn đúng lúc gã đang có quần áo đàng hoàng, trinh sát lập tức báo về. Các mặt các mũi giáp công ập ngay đến giáo dục tại trận. Giáo dục trước, cha vấn sau, hay là ông theo tà giáo, thành khẩn đi. Giáo chủ là ai? Giáo đồ là ai? Chẳng ngờ, gã đầy đủ áo quần trông hiền lành thế, bao giờ cũng chấp hành đầy đủ mọi quy định chính sách địa phương. Chẳng ngờ bị cha vấn giáo giết quá, gã đứng vụt dậy, gã tụt quần ra, nhanh như chớp. Quần có thắt lưng không ai tụt được nhanh kỷ lục như vậy. Người gã rung bần bật vì tức giận, gã nhảy dựng lên đung đưa lay lắc lủng lẳng. Gã đưa tay chỉ vào chỗ nhạy cảm nhất. Giáo chủ đây. Giáo đồ đây. Giáo chủ và giáo đồ là một, một thứ tôn giáo nhất nguyên và thất truyền. Tất nhiên gã không bị kết tội tà giáo, nhưng hai mẹ con khó mà tiếp tục ra đường nhìn mặt láng giềng hàng phố được nữa. Bà mẹ già lẩm cẩm chửi chính quyền, gã thì thành khẩn phô bày hết cả giáo đồ với giáo chủ ra cho các cơ quan chức năng xem. Chuyển nhà, bà mẹ lẩm cẩm ở đâu không rõ. Trong chuyện kiên quyết rời phố cổ ra đi thì bà thức thời tân tiến. Cách mạng nữa, không việc gì phải đeo bám lấy cái phố cổ mà thực ra chỉ là phố cũ. Ăn chung uống chung đại tiện chung, ăn ở rất là mất vệ sinh. Sinh hoạt chung chả bao nhiêu thế hệ, không thấy loạn luân thì cũng lạ. Đi khỏi đây thì đời văn minh mà không ai chịu đi cũng lạ. Tức đất tức vàng, cứ bám lấy vàng mà một đời, hai đời, ba đời, lối sống càng nhem nhuốc mọi rợ. Thế là đi, hai mẹ con đi, mỗi người một căn hộ chung cư chất lượng cao. Từ đó điện thờ của mẹ con nhang đệ tử ngồi cả trăm người. Từ đó, nhà con có gái nào đến cũng không phải chào, không phải giới thiệu. Cho trai gái mượn phòng, cũng không thấy chướng. Ông chướng như hai người đang ăn nằm sau cánh cửa khóa chặt hôm nay. Căn hộ không có điện thoại. Chẳng phải gã trai ngũ tuần thuộc diện người đời hay người cõi trên mà không chịu mắc điện thoại. Cả khu chung cư đều chưa kéo được đường dây nào. Công trình hiện đại nào ở xứ này cũng đều có cái không đồng bộ. Chung cư có thang máy sang trọng, có hệ thống dịch vụ bài bản. Nhưng tình trạng mùa hè thiếu điện thiếu nước, sao cũng có lúc trục trặc thang máy. Cư dân từ tầng 2 đến tầng 9 đều phải leo bộ lên đỉnh Everest. Sao tránh khỏi có lúc nước không bơm lên được tầng cao? Gọi xe chở nước đến mua thì chỉ tầng 2 chở xuống mua được nước, các tầng trên phải mang xô mang chậu xuống mà xách lên hay sao? Không có điện thoại, chung cư chất lượng cao trở thành cô đảo. Cư dân sau giờ làm việc, rời công sở, rời nơi làm ăn về nhà là tự xác định tách biệt với thế giới bên ngoài. Không điện thoại là kèm theo luôn không internet. Email với chat chít cũng nghỉ luôn. Lạ nữa, sóng điện thoại di động khu nhà mới cũng rất yếu. Mobile phone đã đành phải cam chịu phận đè nén giặt dẹo. Vinaphone độc quyền hùng dũng cũng trở nên yếu xỉu. Tiếng gọi đến xa vắng thảng thốt. Tiếng gọi đi ọt ẹt, thêu thao. Gọi được dăm ba câu thì tự nhiên đứt đánh phật. Cái đứt chết người đúng kiểu một người tự nghe thấy mình bị đứt mạch máu não, sau đó là chìm vào cõi vô cùng, mông lung. Chính xác tình trạng của người đàn ông khi bị kẹt lại trong căn hộ này, điện thoại di động đời mới nhiều chức năng gọi cho bạn bè. Tìm cho tớ xem ông trồng chuối hột ở đâu. Nộm hoa chuối à? Tớ biết một nơi nhậu có nộm hoa chuối đậm đà khó quên. Đến nhà hàng ở Láng Hạ nhé. Khỉ gió, người đàn ông phải văng tục ra. Đêm xuống rồi, suốt một ngày bị giam rồi. Chịu không nổi bốc điện thoại hỏi được người đầu tiên thì hắn chỉ nghĩ chuyện nhậu. Cái đời thị dân tẻ nhạt, không còn thú giải trí nào khác ngoài nhậu nó ra thế này đây. Không đọc sách, không xem phim, không đi nhà hát, chỉ nhậu. Bây giờ có gọi điện báo cháy nhà, khéo người ta cũng tưởng rủ đi nhậu. Nói tiếp câu nữa, không phải nộm hoa chuối, lão họa sĩ trồng chuối hột ấy. Cái gì? Thằng chuối hột nó làm sao? Nó nợ nần gì mày? Sao nói năng gì mà ọt ẹt như kẹt băng thế? Phía bên kia hỏi lại đúng 4 câu rồi phật. Xong, đứt mạch máu não. Gọi lại, nói và nghe đều tậm tịt. Chỉ riêng câu trả lời tự động của tổng đài thì tròn vành rõ chữ. Số điện thoại này hiện không tồn tại. Vừa mới nói chuyện với nhau xong mà bảo là không tồn tại. To be or not to be. Tồn tại hay không tồn tại? Gọi lần thứ 3, vẫn cái giọng kia leo lẻo. Số điện thoại này hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Thì thế, ít ra cũng gieo lại một tí hy vọng để còn chờ đến một lần sau tuyệt vọng chứ. Thua, đến lượt người đàn bà, nàng chìa ra máy của nàng, cho người đàn ông gọi một người bạn khác có quen họa sĩ. Nghìn lẻ một chuyện cười xung quanh những cú điện thoại tối hôm ấy. Những cuộc nói chuyện ông chẳng bà chuộc, ông nói gà, bà nói vịt, phêu phao, ập ạch, giọt dẹt, tậm tịt, rốt cuộc họ phải bó tay, không phải không chịu cố gắng còn nước còn tát, chẳng qua là cả hai cái máy đều báo sắp hết pin. Đổi sang nhắn tin, thực tế hơn, gọi không nghe được thì nhắn tin phải đọc được. Chàng nhắn cho 4 người khác nhau cùng một nội dung, mày tìm cho tao xem lao hoa si trong chuôi ở đâu, bao no về ngay, mẹ nó chết. Câu mẹ nó chết rất rõ ràng, rất khó hiểu nhầm. Bà tha thứ cho chúng con, chẳng qua chúng con chỉ muốn dụ gã rời đánh về, mở cửa cho chúng con ra mà thôi. Bà mà bị nhốt từ sáng đến đêm thế này thì bà cũng phải nhắn gã như vậy. Thế là cả chàng cả nàng phải biên tập lại cái tin nhắn. Không thể để hiểu nhầm là mày tìm chó tao. Tìm người, ai tìm chó làm gì? Nó phải thế này. Mày tìm xem hoa si trong chuôi ở đâu? Bao no về nhà ngay, mẹ nó chết. Rõ ràng quá đi rồi. Bấm, bấm, bấm, bấm. 4 cái bấm đi sao cũng có cái hồi âm. Lia một băng đạn, sao cũng có đứa dính. 8:05 có hồi âm đầu tiên. Tao gieo hiu, mày nói gì? Ta đang đeo một em đến nhà hát. Lớn, em mê xem hát, tao thì chiêu. Có chó mới hiểu thằng đầu đất này viết gì. Đến lúc hiểu được thì biết nhắn tiếp cho nó cũng bằng thừa. 9:30 mới có hồi âm của kẻ thứ hai. Cho tao gửi lời chia buồn. Tao đang ở Sài Gòn đi chơi, chờ lớn, không ra được. Mày không ra được, nhưng mày có thể báo một thằng nào đi tìm thằng họa sĩ chuối hột, bảo nó về ngay. Điên lắm rồi, bạn bè khi vui thì vỗ tay vào đến. Khi hoạn nạn thì nào thấy ai, còn phải dạy cho nó cách đi tìm bạn ở đâu, dạy tận nơi cách đối nhân xử thế cũng không xong. Không xong thật, sau 10 giờ đêm thì cả hai cái điện thoại đều hết pin. Không ai mang cái sạc pin theo, dĩ nhiên họ tưởng chỉ gặp nhau ở đây mấy tiếng đồng hồ. Nồng nàn tình ái, rồi thì bye bye honey, đường em đi, đường anh đi. Sau 10 giờ đêm, căn hộ thực sự trở thành hoang đảo. Họa sĩ đi mà đợi mãi không về, đợi hết ngày hôm ấy, đợi hết đêm hôm ấy, thì tất nhiên câu chuyện của đêm đầu tiên chỉ xoay quanh gã. Sang thời mở cửa văn nghệ, giới họa sĩ đang từ chốn ao tù được hướng ra cả một đại dương mà lâu nay chỉ được nghe sóng vỗ ỉ ầm ngoài xa. Tây ào ào đổ vào ta, ta cũng nườm nượp đi tham quan giao lưu học hỏi Tây. Tay nào nhanh mắt nhanh tay, cộng thêm tí láu cá, học tắt được tí tiếng Anh tiếng Pháp, vừa đủ ngôn ngữ giao dịch chiêu chiêu là làm ăn với Tây Mỹ được. Họa sĩ cởi mở không có năng khiếu vẽ, chưa bị chìm trong cõi mông lung mơ hồ cho nên lanh ngoại ngữ hơn. I like play you, phải hiểu là tao muốn chơi với mày, chứ không phải tao muốn chơi mày. I fuck you, phải hiểu là tôi gửi cho cô một bản fax, chứ không phải tôi giao cấu với cô. Có khi vừa học được một câu đầy đủ các thành phần câu, đem ra con vẹt thực hành ngay, giống hệt ông Tây mới học tiếng Việt, hỏi một thằng bé đánh giày, xin cháu làm ơn cho tôi biết tôi có thể đi con đường nào để dẫn đến nhà ga. Nhưng vấn đề không phải là tiếng bồi bất chấp văn phạm, mất giới từ, liên từ, quán từ, mạo từ, thậm chí mất cả chủ cả vị. Vấn đề cũng không phải là cái phát âm bồi ngạo ngược đè lên cả trọng âm như rên, như gắt, như ngậm kẹo dừa. Vấn đề là nói ngược, nói xuôi kiểu gì thằng Tây, thằng Mỹ cũng cố hiểu ra được. Đằng này họa sĩ cởi mở lại thuộc diện lanh lẹ sáng ý, thậm chí lại còn sáng tạo ra những tình huống ngữ pháp hợp chủng giữa tiếng Tây với tiếng ta. Thế là kéo ngay được những đối tác quan trọng. Thế là tiếp thị được ngay cho hội họa Việt Nam. Thiết lập được quan hệ đối ngoại rồi thì bắt đầu bài bản tạo nên hiện tượng. Bắt được 4 ông bạn vẽ khá. Định thành lập một nhóm lấy tên là Gang of Four. Bọn 4 tên. Lập tức không thích cái tên. Có vẻ giống tàu thế nào ấy. Nhà lý luận bèn phải cùng đứng vào cho đủ 5 người, thành nhóm ngũ hổ, nghe oai. Một tay trong nhóm mưu toan đưa thêm thằng em vào, thành nhóm 6 người. Nhà lý luận dứt khoát, không chịu. Ngũ hổ số đẹp, nghe lại oai, chứ 6 người mà có mà thành nhóm là lục xúc tranh công à. Cái nhóm văn nghệ sĩ bao giờ cũng cần kẻ có đầu. Nghệ sĩ thì đầu óc vắt kiệt hết vào tác phẩm rồi, cái đầu dơ ra với đời chỉ còn là bã đậu tương. May mà có những người như họa sĩ cởi mở, thiếu năng khiếu hội họa nên mới còn cái đầu để mà đứng đầu cho cả nhóm. Thiếu năng khiếu nên mới có lý luận, gã tung ra các bài báo phát tán tuyên ngôn của nhóm ngũ hổ, trình bày khuynh hướng phong cách sáng tác của từng người. Gã đưa dịch in các tờ rơi, tờ gấp giải vào các sứ quán, các cơ quan đại diện, các công ty liên doanh, tưng bừng. Công chúng thời đổi mới cũng trở nên rộng lượng dễ dãi, tay ba lô đi đầy bờ hồ. Thấy những cái triển lãm hay hay ghé vào xem, lại được một ông có lý luận, có tí tiếng Tây, nói năng hoạt bát. Tao muốn chơi mày. Thì chơi. Vui. Khá tiền mua những cái tranh răm 700 đô vài 3.000 đô. Ít tiền mua loại tranh souvenir đôi 30 đô. Kiểu gì cũng bán được. Bán được thì được tiếng thơm, rằng tranh vẽ ra chỉ chuyên bán cho Tây. Đến lúc ấy, thì nhà lý luận cũng tức khí lên mà vẽ. Gà tức nhớ tiếng gáy mà. Mình không vẽ thì chỉ dành chỗ cho 4 thằng còn lại gặt hết. Mình là cái đầu mà không vẽ thì cũng mang tiếng cho cả nhóm. Thế là mang toan mang sơn ra bôi, hình họa yếu thì nguệch ngoạc đôi ba nét, rồi bết màu đè lên che đỡ, màu yếu thì bôi chát tung, ném lộn nhộn sần sùi, sử dụng màu không ra bài bản tạo ấn tượng phá cách. Đám Âu Mỹ đầu óc thực dân rất thích những trò man di quái đản bản xứ, thích như trẻ con da trắng thích búp bê xấu, mắt trắng da đen. Những cái mọi mọi man man trong hội họa được chúng tán thưởng mua về như một kỷ niệm với chốn ngồi xổm ăn mún ốc mắm tôm trên miệng cống. Thế là nhạc lý luận đã chính thức trở thành họa sĩ cởi mở gắn liền tên tuổi với thời mở cửa. Nhóm Ngũ Hổ bắt đầu có đối tác nước ngoài, đôi ba ông bà Tây chán ghét lối sống tiêu thụ phương Tây, bắt đầu tìm sang phương Đông. Một vài kẻ còn mò đến tận nhà họa sĩ, thấy họa sĩ cởi hết, mở hết, trồng cây chuối hột, họ cũng cởi hết, mở hết, trồng chuối theo, đến với nhau xuất phát từ tình yêu hội họa, bền chặt với nhau nhờ tình yêu yoga văn minh phương Đông. Gã mở lớp yoga chỉ có dạy cho Tây, lại chỉ có dạy cho Tây nào có thể làm ăn hội họa. Bên kia bà mẹ lảo đảo gõ mõ. Bên này dăm ba cây chuối trồng ngược, chuối da trắng chèn giữa chuối da vàng, sau đó mới dẫn đến việc ủy ban phường sộc đến tra vấn chuyện tả giáo. Tây nó thích văn minh phương Đông, truyền tai truyền miệng nhau, thế là hội họa của nhóm này lại thêm một đề tài. Vẽ hình Đức Phật ngồi bắt ấn tỏa sen trên kia, thiếu nữ phương Đông tênh hênh ngủ ngày nằm chõng ở dưới này. Vẽ hoa sen, vẽ họa tiết âm dương, vẽ thời trang thương nhớ đồng quê, gần nước đèn dầu tưởng đất. Vẽ thế được một lúc thì tự thấy tranh mình có chiều sâu triết học, có cảm xúc nguồn cội quê hương. Nhóm Ngũ Hổ, hổ thì vẽ Phật, hổ thì vẽ cõi hỗn mang. Hổ này lại vẽ hai chiều hai cõi âm dương, hổ kia vẽ đồng quê lặn lội bùn lầy, vẽ ánh sáng khúc xạ theo kiểu trang trí sân khấu điện ảnh. Hổ nào vẽ gì là do đầu sở phân công, đầu sở tinh, biết tên nào mạnh cái gì, biết phân bổ chi tiêu để đa dạng phong cách cho nhóm. Đầu sở lại còn biết hòa nhịp với hội họa thế giới. Thế giới bây giờ người ta không chỉ giới hạn ở vẽ, mà còn mở rộng hội họa ra thành nghệ thuật thị giác, nghệ thuật của mắt nhìn. Thậm chí là nghe nhìn, phối hợp mắt nhìn tai nghe. Cả nhóm làm mỹ thuật sắp đặt, cả nhóm làm mỹ thuật biểu diễn, bày mấy chậu nhựa trên vỉa hè. Treo lủng lẳng trên mỗi chậu một cái nón, rồi cầm vòi tưới nước lên nón cho rơi xuống chậu. Thế là hoàn chỉnh một tác phẩm. Ngũ Hổ cởi hết, mở hết, đóng độc cái khố, ngồi thế kiết già trong công viên. Bảo một thằng Tây đối tác đi qua từng vị cởi mở, lấy cây gậy gõ lên từng cái đầu chọc. Gõ một cái thì cái đầu chọc lại kêu công cốc một cái, kêu bong một cái. Thế là được một xô, dăm bảy xô sắp đặt và biểu diễn đều báo cho Tây cho ta đến xem. Cả giới mỹ thuật lẫn dân ngoại đạo mê man, tấm tắc khen, lúng búng chê, lây lan ngược trở lại nhóm Ngũ Hổ. Chính chủ thể sáng tạo cũng mê man với tác phẩm của mình. Nhưng nhà lý luận thì không thể mê man. Gã làm đầu sỏ cái nhóm này, gã có vai trò thức tỉnh, đánh thức tất cả lũ mê muội dậy. Ghé tai bốn thành viên mà rằng sắp đặt với biểu diễn thực ra là một cố gắng đương đại. Khái niệm đương đại đồng nghĩa với suy đồi. Đó chỉ là một nỗ lực giật tung xiềng xích, mở hướng ra không gian. Diễn thì thằng diễn viên kịch, diễn viên điện ảnh, nó bài bản hơn đứt. Sắp đặt thì thằng kiến trúc, nó xử lý với không gian giỏi hơn nhiều. Thậm chí thằng tiệc cung đình, nó sắp đặt món ăn còn đẹp hơn nhiều. Nói tóm, đó chưa phải là mỹ thuật, mà chỉ là cận mỹ thuật. Đó là viên gạch lát đường. Đứa nào muốn suốt đời chỉ làm viên gạch lát đường cho lũ nhãi danh sinh sau đẻ muộn, dẫm lên, bước qua mặt đi tới thành công thì bảo. Chả đứa nào muốn, đứa nào cũng chỉ nghe nhà lý luận nói đến đấy thì nản. Thôi thì nghỉ, nghỉ luôn, từ nay không có sắp đặt để biểu diễn gì hết. Nhưng thức tỉnh không phải là để dậm chân đứng lại, đầu sỏ kiên trì dạy dỗ lũ nghệ sĩ có ăn có lớn mà không bao giờ trưởng thành. Installation và performance không hề là mục đích của mỹ thuật, nhưng lại là phương tiện. Người ta không nên vứt bỏ bất cứ một phương tiện có lợi nào. Lợi, chim chết vì mồi, người chết vì lợi. Nhưng người cũng sống vì lợi, chỉ cắm mặt vào vẽ mà không ai biết, không ai mua là không lợi. Vẽ mà hút người ta đến là lợi, quăng quật mọi thứ linh tinh ra thành sắp đặt. Vẽ mặt bôi hề nhảy nhót, hú hét, leo cột, mỡ thành ra biểu diễn. Sắp đặt và diễn là để thu hút. Người ta thấy là lạ, ngô ngố, ghê ghê, kinh kinh. Người ta xúm lại xem, cái ú ớ khờ khạo vớ vẩn lại làm cho người ta thinh thích, nhớ nhớ. Tên tuổi ta được lưu vào bộ nhớ của công chúng, từ đó công chúng đến đâu cũng để ý tìm tên tuổi ta. Từ đó công chúng mới xem tranh ta, mua tranh ta. Đến đó mới là mục đích, đến đó thì trò sắp đặt biểu diễn mới sinh lợi. Lợi, đích cuối cùng. Bài học rút ra, cứ mê man say sưa sắp đặt biểu diễn đi, nhưng đừng quên vẽ tranh, đừng quên nặn tượng. Trò vè ầm ĩ là để đánh động, để gây chú ý, để tiếp thị cho tranh tượng của ta. Đứa nào mê một lần mà mê luôn, bỏ hẳn vẽ, đứa ấy thân bại danh liệt, chìm ngay vào vũng bùn, rồ dại, lãng quên. Tỉnh ngộ, cái bọn lơ mơ mà tỉnh ngộ thì thành cú thành cáo. Cái tính cú cáo hiển hiện trên màu tranh thị dân, lộ lộ trong ý tứ tranh tân gia, trang trí trưởng giả. Có bọn mới phất về kinh tế thì cũng có bọn giàu sổi về văn hóa. Bọn này có đầy cả khu vực Đông Nam Á, cả vùng châu Á mới vươn mình dậy. Vùng Âu Mỹ phát triển lại càng dễ kiếm bọn trưởng giả văn hóa này. Các gallery tranh châu Á được mở ra để nhắm tới bọn này. Nó mua tranh dăm 7.000 đô coi như tiêu vặt. Tài 30.000 đô coi như đầu tư nhỏ, treo đâu đó trong phòng, bỏ đâu đó vào kho chục năm. Một lúc nào đó bán lại, không bán lại được thì coi như một món nhỏ thất thoát. Đầu sọ bắt được một mối gallery ở Hồng Kông, sẵn sàng nhận tranh Việt Nam, lối ra lớn đầu tiên. Hẹn ông Hồng Kông gốc Tàu đến đánh chén ăn nhậu với cả nhóm ký hợp đồng. Đặt phòng riêng, nhà hàng xịn. Trên tường nhà hàng có sẵn mấy bức tranh, mặt ai nhìn vào cũng phải nhăn. Để cho ông Hồng Kông nhăn mặt mà hiểu đời vẫn có thứ hội họa ghê tởm như vậy. Để càng tôn lên tài năng đích thực của anh em ngồi đây. Ông Hồng Kông đến, trắng lốp, béo phốp. Đầu sỏ kiêm luôn thông ngôn cho cả nhóm, chiều chiếu tặc tặc như tiểu liên tắc cú một hồi là hiểu nhau. Ông Hồng Kông định giờ hợp đồng ra ký thì đầu sỏ đứng lên xông ra phòng ngoài xin thêm ớt. Nhà hàng xịn mà cả lũ tiếp viên không đứa nào đứng trông xem khách thiếu gì, cần gì. Đầu sỏ gọi thêm ớt xong, thì qua cửa kính thấy một gã chủ gallery Sài Gòn đang loay hoay xách túi bước lên taxi. Quên luôn bọn người đang nhậu thiếu ớt, quên ngay. Gã chạy ra ngoài hỏi han gã kia đôi câu. Ô, mày đấy à? Tao ra sân bay về Sài Gòn làm cái sắp đặt cho lũ bạn, bọn này cũng không có đầu luôn. Mày viết giúp tao cái lời giới thiệu đi, bay với tao luôn, lên máy bay rồi ngồi mà viết. Chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy. Bạn nhậu của ta đứng dậy, đi gọi ớt rồi biến luôn, biến mất tăm, không có điện thoại di động để mà liên lạc. Bỏ lại bên bàn nhậu bốn họa sĩ bơ vơ, không có một chữ tiếng Tàu tiếng Anh. Một ông Hồng Kông đầu lúc lắc như bò đội nón không một chữ tiếng Việt, không ai biết tiếng của ai mà vẫn rôm rả. Tao nói tiếng của tao, mày nói tiếng của mày. Chả có gì khác ngoài chuyện món ăn. Ngon không? Chỉ tay vào đĩa thịt chó, Hồng Kông hiểu ngay. Oh, good good. Bốn ông Việt Nam rộ theo good good. Đấy, hiểu nhau rồi, dễ thế. Hồng Kông khen thêm một tiếng ngon delicious. Nó bảo sốt sốt cái gì? Thịt chó không chấm sốt, đồ ngu. Cứ thế mà thông ngôn không đầu sỏ vẫn vui. Nhưng rồi Hồng Kông không thể chờ mãi. Hồng Kông rút bản hợp đồng ra, rút bút ra bảo một gã ký. Sai sai, tay chỉ chính xác vào chỗ cần ký, cả bốn gã đều ngớ cả ra. Nó bảo sai sai cái gì? Hợp đồng sai thì bố đứa nào dám ký? Thôi thì mày ký đi. Điên à? Nhỡ nó ghi tao nợ nó triệu đô la cũng ký à? Còn tao không sợ triệu đô, nhưng cái hợp đồng dài ngoang nội dung Việt gian phản động diễn biến hòa bình thì sao? Hồi đợi họa sĩ cởi mở về. Mà lão biến đâu nhanh thế nhỉ? Nửa tháng sau đầu sỏ mới trở về, suốt chiều dài lịch sử của nhóm ngũ hổ, thỉnh thoảng gã lại có những cú mất tích giữa ban ngày như vậy. Sau nửa tháng, một tháng trở lại, cứ như bỏ bàn nhậu ra ngoài 5 phút rồi trở lại nhậu tiếp. Nhậu với nhau thôi, Hồng Kông thì đã về Hồng Kông mất rồi, cả bọn tiếc ngớ ngẩn. Nhưng ngay sau đó xảy ra khủng hoảng kinh tế châu Á, tay Hồng Kông phá sản vỡ nợ chuồn đi đâu mất. Bao nhiêu họa sĩ chót gửi tranh vào gallery của lão, mệnh giá tranh hàng chục nghìn đô, chịu không còn cách nào đòi lại được. Tiếng kêu rên than khóc còn vọng đến giờ. Đầu sỏ đắc ý, cú mất tích vô tình của gã cứu được cả nhóm, mất cái hợp đồng ngoại quốc như tái ông mất ngựa. Mất mà không phải là mất, mất lại là được. Trong chiều dài lịch sử của nhóm ngũ hổ, gã khi được nhiều hợp đồng bán tranh, bày tranh ở nước ngoài, ngày khai trương phòng tranh Singapore, Malaysia, Pháp, Mỹ, vân vân. Gã đưa nhóm sang sắp đặt biểu diễn gây kinh động để thu hút khách. Nhóm của gã được coi là thành công nhất thời mở cửa, đầu sỏ cũng từ nhà lý luận vô danh mà thành họa sĩ cởi mở có danh. Anh chàng tổ chức biểu diễn cắp ngay họa sĩ ra sân bay đi Sài Gòn, chính là người đàn ông đang bị kẹt trong căn hộ hôm nay. Sắp sửa bước lên xe đi ra sân bay thì thấy gã gọi, mừng quá. Triển lãm khai mạc ngày mai mà hôm nay chưa có lời giới thiệu, chưa có lời bình dẫn giải, lôi tuột ông lý luận một cây. Anh chàng không hề biết rằng mình đang kéo gã đầu sỏ ra khỏi một hợp đồng với người nước ngoài. Nửa tháng chơi bời ở Sài Gòn, gã cũng không nói, gã hoàn toàn quên chuyện hệ trọng với cả nhóm. Anh chàng chủ gallery ở Sài Gòn này cũng không bao giờ biết được là gã có tính mải chơi hay quên hay biến. Có biết thì chắc gì đã cưỡng lại được số phận, hôm nay đến lượt anh ta phải chịu tai vạ. Anh chàng với cô nàng tình nhân không ai lý giải nổi vì sao mình lại bị nhốt như thế này. Bao nhiêu suy luận phỏng đoán, quá trưa không thấy gã về thì cho rằng gã mải mê quá chén với bạn bè. Chiều muộn không thấy gã về thì nghĩ gã say. Tối thì đoán gã vẫn còn say. Đêm thì bắt đầu nghĩ hay gã bị tai nạn. Ngày hôm sau vẫn nghĩ có thể gã bị tai nạn. Nhưng cứ phấp phỏng hy vọng gã sắp trở về. Sắp về, sắp về, sắp về, sắp. Cả hai người đều sốt ruột. Thời kinh tế thị trường mỗi ngày mỗi giờ là mỗi tiền mỗi vàng. Chàng có hai cuộc thuyết trình cực kỳ hệ trọng đều đã lỡ, diễn giả không làm sao báo cho ban tổ chức xin hoãn được. Nàng thì ông VIP đi thăm chính thức châu Âu 2 tuần, nàng không lo gì nhưng lại có hẹn. Hẹn cùng mấy bà phu nhân bộ trưởng đi xem, đi mua đất trang trại, một cái hội thảo quốc tế ở trường đại học mà nàng đang là phó giáo sư. 1-2 ngày đầu thì cả hai người đều sung sục lên. Chết tôi rồi, bao nhiêu việc lớn đang chờ tôi ở ngoài kia. Nhưng từ ngày thứ 3, ngày thứ 4 thì bắt đầu trai, ngày thứ 5, ngày thứ 6 thì bắt đầu ngộ. Ta có thể vắng, ta có thể chết hẳn, và mọi việc hệ trọng đến đâu cũng có thể được làm mà không có ta. Cái cõi trần quay cuồng toàn việc là việc này cũng có lúc ta phải dứt ra, nên dứt ra một tí. Ta nên ốm nằm dưỡng bệnh trên giường, ta nên đi du lịch đâu đó, lên miền núi, hải đảo, không phủ sóng điện thoại, cách biệt hẳn với thế giới ít ngày. Ta nghĩ về cái thân ta, thụ hưởng cái thân ta. Ngày thứ 2, người đàn ông đã thử tìm một sợi dây thép, một cái tuốc nơ vít để xử lý ổ khóa từ bên trong. Căn hộ hoàn toàn trong tình trạng vườn không nhà trống, đố tìm nổi cái gì. Đang đưa chùm chìa khóa của mình thử tra vào ổ khóa thì nghe tiếng một bà già ngoài hành lang. Hay là thằng con rời ốm đau nằm trong nhà, hôm qua đến giờ không thấy nó sang ăn cơm. Bà già đến trước cửa, loay hoay tìm chìa khóa tra vào ổ. Tra nhầm, lại đổi sang mấy cách chìa khác. Chết cha, bà ấy mà vào bây giờ thì cả đôi biết giải thích thế nào. Nhỡ bà ấy làm âm lên, láng giềng công an đến. Bà già vẫn tiếp tục nhầm với chùm chìa khóa rủng rẽn. Thì có tiếng một thằng bé. Bà ơi, chú ấy đi rồi, vừa đi xong. Bà già ngừng tay, không tiếp tục nỗ lực mở cửa nữa. Mày thấy chú ấy đi rồi à? Vâng ạ, cháu thấy. Thằng bé hàng xóm nhìn gà hóa quốc, nhưng nhờ nó mà bà già bỏ đi. Cứ như là nó biết cặp tình nhân đang ở trong này, cứ như là nó đồng lõa vậy. Hai người dần dần chấp nhận tình trạng bị nhốt, không thể liên lạc bằng điện thoại, không thể phá khóa, không thể đánh động cho hàng xóm biết để bảo bà già sang mở cửa cho ra, không thể đốt lửa, cởi áo, vẫy qua cửa sổ, vân vân và vân vân. Bây giờ nói chuyện thực phẩm. Robinson ban đầu một mình, về sau có thêm thứ sáu. Mai An Tiêm ngay từ đầu đã có cả gia đình. Một mình hay bầy đàn thì việc sống còn đầu tiên đều là nước và thực phẩm. Lửa nữa, tất nhiên. Còn khá, trong khu vực gọi là bếp có một cái bếp điện bằng viên gạch vuông. Một cái bếp ga cỡ bằng ấy, loại bếp ga đun lẩu trong các quán nhậu. Trong bình còn ga, một cái nồi áp suất. Sao lại nồi áp suất trong căn hộ một gã độc thân không nấu nướng nhỉ? Chịu. Không giải thích được. Nhưng người kể chuyện nhờ đó có thêm một công cụ để giải quyết vấn đề thực phẩm cho hai nhân vật của mình. Cái nồi áp suất ấy có thể dùng để ninh một đôi giày da. Vào lúc đói nhất, cặp tình nhân còn tính chuyện ninh cả con cá trang trí trên mặt bàn. Đấy là loại cá ăn thịt người ở Nam Mỹ. To bằng bắp tay, răng tua tủa, được giấy khô bán cho du khách sưu tầm. Họa sĩ mua về trong chuyến đi triển lãm ở Mỹ. Con cá đã được xử lý hóa chất để trưng bày, nhưng hóa chất thì vẫn có thể đem ninh tống vào dạ dày. Lục soát tủ lạnh thì thấy một cái tủ lạnh rỗng không. Nước thì vòi nước đấy, bếp điện bếp ga đấy, chưa lo bằng thực phẩm. Của đáng tội thực phẩm thì có thể bòn mót gom góp tạm đủ cho hai ngày. Hẹn nhau đến đây gặp gỡ ngủ nghê, nhưng bản năng chăm chút đàn bà vẫn mua theo nửa con vịt quay Bắc Kinh. Thêm 4 cái bánh mì, 5 lon bia, 20 cái nem chua, nửa cân nem phụng. Đàn bà rộng rãi no cái miệng, đói con mắt. Mua thế ăn được bao nhiêu thì ăn, không ăn hết thì vứt. Nhưng cảnh ngộ này thì không có cái gì vứt. Mấy miếng vịt quay thừa đã gói giấy báo bỏ vào rổ rác, ngày hôm sau lại được moi ra tận dụng. Đến ngày thứ 3, phát hiện ra mút lại xương vẫn còn ngọt. Ngày thứ 3, bắt đầu tính chuyện nếu hôm nay họa sĩ không về thì phải ninh con cá đang nhe răng lởm chởm trên mặt bàn kia. Ngày thứ 4 sẽ ninh đôi giày da. Độc giả đã thừa biết họ sẽ qua được 7 đêm và 8 ngày. Vậy thì họ sẽ sống tiếp thế nào từ ngày thứ 3? Cứ tuần tự hồi sau sẽ rõ. Buổi sáng đầu tiên hai người gặp lại trong căn hộ này phải nói là nồng nàn tình ái. Dân mình ăn đi kèm với chơi, chơi rồi lại ăn, bữa đại tiệc kết hợp ẩm thực với sex. Rồi dần dần thực phẩm ít đi, sex nhiều hơn, rồi dần dần sex cũng giảm theo năng lượng dự trữ trong cơ thể. Khi ấy, nhìn nhau bình thường. Bình thường được là bình ổn, là vô vi. Chàng khi ấy mới kể cho nàng nghe một câu chuyện. Một cặp sau một đêm tân hôn dậy muộn, nàng bảo chúng mình hãy làm tiếp chuyện ấy thay cho bữa sáng đi. Chàng đồng ý. Buổi tối họ thức dậy, nàng bảo chúng mình lại làm tiếp thay cho bữa tối đi. Chàng cũng vui vẻ đồng ý. Sáng hôm sau, trưa hôm sau cũng vậy. Tối hôm sau, nàng lặp lại điệp khúc thay cho bữa tối nữa đi. Chàng đi vào trong bếp, ngồi xuống chồm chõm hơ cái công cụ bên bếp điện. Anh làm gì đấy? Anh đang hâm lại bữa tối cho chúng mình. 7 đêm, biết bao nhiêu chuyện đã được mang ra kể cho nhau. Nói về nhau, nói về người thân bạn bè, nói về đời ngoài kia và người trong này. Đây là thời gian biểu của 7 đêm ấy. Đêm thứ nhất và đêm thứ hai, chuyện về chàng họa sĩ cởi mở. Đêm thứ ba, chuyện bà mẹ của nàng. Đêm thứ tư, chuyện về nàng. Đêm thứ năm, chuyện về chàng. Đêm thứ sáu, chuyện về chàng và nàng. Đêm thứ bảy, chuyện ông VIP. Đơn vị thời gian tính là đêm, cho nó có vẻ 1001 đêm. Thực ra cặp tình nhân ở kè kè bên nhau cả ngày cả đêm như thế, thì chuyện cũng kể suốt ngày đêm. Độc giả rạch ròi có thể chữa chữ đêm thành đêm và ngày. Còn 4 đêm và ngày tiếp theo nữa, có thể gọi đấy là phần hậu, hậu của 1001 đêm, hay chỉ là phần 2 của 1001 đêm. Bà mẹ, năm lần đỏ và những cuộc phiêu lưu. Buổi sáng trước khi đến chỗ hẹn với người đàn ông, chị tự dọn mình cho cảm giác hoàn toàn thảnh thơi. không để điều gì vướng bận, không còn điều gì vướng bận. Ông Vít đã dẫn đoàn đi thăm châu Âu từ hôm qua. Chị còn nhiều việc ở trường nên chuyến này không đi cùng ông với tư cách phu nhân. Còn lại một mình ở nhà, sáng ra chị đã thu xếp để không cho điều gì làm vướng bận. Duy nhất, có một cú điện thoại của mẹ chị, bà đọc báo thấy ông Vít đã đi thăm hữu nghị chính thức châu Âu. Bà lại biết chính xác chị ở nhà không đi đâu cả. Vậy là bà thắc mắc. Vợ chồng như đũa có đôi, uyên ương một cặp chẳng rời nhau ra. Người ta mong có đôi để mà đầu gối tay ấp, mong bám nhằng nhằng lấy nhau. Mong còn chẳng được, mình thì dương cao ngọn cờ độc lập tự do. Cô có thân mà không biết sướng. Phải tay tôi ấy à, đi đâu cũng phải có ông có bà. Rõ là kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra chưa kịp. Liên thanh, súng máy, ngôn ngữ trao chát tung tẩy, ngôn ngữ ngồn ngộn sặc sỡ ẩm thực Đông Nam Á. Bà cập nhật kho từ vựng mới nhất, nóng sốt nhất của thị dân, thứ ngôn ngữ đang có chiều váng mỡ bề nổi nhất trong giao tiếp hàng ngày, trong báo chí hàng ngày, trong văn chương thời thượng. Nghe ra có chiều ghen tị, nhưng mẹ chị không hề biết ghen tị. Suốt đời băm băm bổ bổ, lao vào các cuộc tình, không bao giờ biết mệt mỏi, không bao giờ biết giới hạn. Thấy bà bạn nào có tình yêu mới là lập tức thông tin, lập tức bình luận, nhưng không so bì, nhưng không ghen tị. Cái giọng sáng nay dường như là ghen với cả con gái, nhưng thực ra là tự hào. Chẳng gì bà cũng là mẹ vợ của một ông lớn mà. Mới chỉ cách đây 5 năm thôi, cách đây 5 năm chị chưa lấy được ông VIP. Tuổi 34 chưa một lần lấy chồng, bị xem là gái già. Khách khứa đến nhà hỏi bao giờ lập gia đình để mặc cho mẹ trả lời. Ngày giỗ Tết, họ hàng hỏi bao giờ cho chúng tôi ăn kẹo để mẹ trả lời. Mẹ tranh quyền trả lời hết. Mẹ cười khúc khích như thiếu nữ 15. Nhà này có 2 chị em gái lớn tuổi chưa chồng. Mẹ tự nhận là mẹ trông trẻ như chị gái thôi. Đi ngoài đường có mấy thằng trai trai mất dạy đoán từ sau lưng. Trong 2 con kia, con nào là chị, con nào là em? Mù à? 2 mẹ con đấy. Chúng bèn đố nhau xem con nào là con nào là mẹ. Đoán chúng rồi, khi vượt lên xem mặt thì chúng buông một câu. Con giả hơn con mẹ. Mẹ kể đầy tự hào, kiêu hãnh nữa. Mẹ tuổi về hưu mà nhuận sắc, mà quyến rũ. Con thua mẹ 19 tuổi thì khô khan nghiêm nghị, không đàn ông nào dám nhìn lâu. Đàn ông đến chơi nhà chỉ đối đáp tung hứng với mẹ. Con gái thì nghiêm trang ra vào như phụ huynh. Lâu lâu mẹ lại sa vào tình yêu mới. Lại giạc người đi ăn đi chơi, đi nhảy nhót. Lại đi qua đêm, con gái ở nhà bồn chồn ra ngóng vào trông. Trong đèn thức đợi mẹ về mở cửa lúc nửa đêm. Rồi quá sức chịu đựng, con đi đánh cho mẹ chìa khóa riêng. Về lúc nào tự vào lúc ấy. Lâu lâu quá mù ra mưa, mẹ lại đi lấy chồng một bận. Lấy rồi mới biết mình sai. Sai thì sửa, lỡ bước xa chân, thất thểu quay về trong thất bại đắng cay. Con gái lại mở rộng vòng tay bao dung ra đón mẹ trở về, an ủi khuyên giải cho nguôi dần đi. Trong gia đình chị, vị trí mẹ con luôn luôn đảo ngược. Con gái luôn nghiêm túc chín chắn bao dung, bà mẹ luôn tươi trẻ hiếu động nông nổi lầm lỡ. Con là mẹ và mẹ là con, đổi chỗ nhưng bao giờ trong nhà cũng có đủ 2 cương vị. Bao giờ cũng có mẹ là con và cũng có con là mẹ. Đủ 2 ngôi nên vẫn giữ được cái nhà, vẫn thăng bằng. Mẹ của chị, người đàn bà nay tuổi 58 nhưng mãi mãi có một trái tim thiếu nữ. 18 tuổi, mẹ chị được nhận vào làm văn thư đánh máy trong một viện nghiên cứu. Chân ướt chân ráo vào cơ quan, 37-21 ngày cầm bản đồ án từ tay anh nghiên cứu viên rồi cầm tay anh luôn. Con gái tấn công con trai. Con trai tối tăm mặt mũi, tay trắng không tìm đâu ra vũ khí phòng vệ. Mới cầm tay 2-3 ngày, anh nghiên cứu viên thấy mình đã bị cô nàng lôi vào phòng thư viện. Cơ quan chưa có thủ thư, cô văn thư kiêm luôn trông coi phòng sách. Anh bốc một quyển sách trên giá, một cử chỉ cho phải phép trong cơn lúng túng thì đã bị cô nàng đè ghi vào giá sách. Cô gái hoang dã chẳng cần đến những hành vi rườm rà cho phải phép. Anh nghiên cứu viên phải dẫn cô đánh máy về nhà thưa chuyện với bố mẹ, phải xin cưới. Anh không còn đường nào khác. Ngày ấy trai gái trong công sở quan hệ tình dục bị khép tội hủ hóa, đồi trụy và hủ bại, không giữ gìn được sự trong sáng của đạo đức cách mạng. Gia đình anh nghiên cứu viên có tầm đại gia trí thức, lo đến đạo đức cách mạng một phần, phần lo hơn là họ chưa chuẩn bị rước vào nhà một nàng dâu có vẻ thuộc thành phần bình dân hoang dại. Cô gái đi vào nhà ba bước, nói dăm câu ba điều thì không còn là có vẻ mà thực sự là cỏ dại. Nơi đất chua đất mặn, đất cằn hoang hóa thì cỏ dại vẫn mọc bời bời. Đấy là sức sống của bình dân, không cần được chăm bón giáo dục gì nhiều. Cha mẹ anh nghiên cứu viên kinh hoàng, họ chưa chuẩn bị tinh thần để thua ngay từ khi chưa kịp chống cự. Họ là những trí thức Tây học, họ không quá hủ nho để chống lại mọi cuộc gian díu ra bên ngoài tầng lớp trí thức. Gian díu ăn ở với nhau thì được, nhưng dứt khoát không có cưới xin, không sinh con. Sinh con ra là pha loãng dòng máu cao quý của họ, là sinh ra những đứa cháu mang trong mình dòng máu cỏ dại. Máu cỏ dại chảy trong người sẽ xúi dục những đứa cháu gái không công dung ngôn hạnh, những đứa cháu trai không học không hành, sống thả cửa cho bản năng dục vọng, sống thả cửa cho cảm tính, chỉ thiếu mỗi một thứ, thiếu lý trí, thiếu cái đầu. Nói gọn lại thì truyền thống trí thức sẽ đứt. Phú quý giật lùi, con không hơn cha, nhà lụn bại. Thời ấy hiếm nhà sớm nghĩ sớm lo được như nhà anh nghiên cứu viên. Sớm nghĩ sớm lo cũng chẳng xong. Sau năm 1954, con gái Hà Nội mơ lấy cho được anh bộ đội về giải phóng thủ đô, mơ lấy được anh cán bộ nhà nước. Người vùng xa mới bước chân về thủ đô, nói năng còn ngọng tí, còn thổ ngữ thổ âm tí, nhưng mà bù lại là cái mác cái danh người cách mạng kháng chiến. Nhà nào chẳng thích dính vào kháng chiến. Vợ đóng cửa dạy chồng uốn mồm phát âm cho tròn, đi đứng chào mời với họ hàng nhà vợ đúng kiểu cách thành thị. Lâu dần rồi cũng ổn, cũng quen. Ban đầu là một cô em gái vợ lấy anh cán bộ công thương. Tiếp theo, một chú em chồng lấy cô mậu dịch viên, rồi thêm đôi ba người anh em đằng chú đằng bác lấy bộ đội, lấy công nhân. Không làm sao đi ngược lại trào lưu, không cản được nữa. Duy trì một dòng dõi trí thức thuần túy là điều ảo tưởng. Cha mẹ anh nghiên cứu viên bó tay thụ động, thấy mình thua hết cuộc này sang cuộc khác. Đến việc con trai lôi về nhà một cô đánh máy đòi cưới thì họ biết mình bắt đầu phá sản. Không phá sản từ ngày bắt đầu hiến cho nhà nước một cái nhà riêng ở phố Tây. Bây giờ mới thực sự là cuộc phá sản của ý thức hệ. Đôi vợ chồng trẻ được cha mẹ cho cái gara để xe ngày trước. Toàn bộ ngôi biệt thự nhỏ đã được chia năm xẻ bảy cho mấy người con trong gia đình. Sau giải phóng, không dùng xe hơi nữa, cái gara vẫn để không cho đến nay. Sống trong nhà để xe là rất rõ địa vị của cỏ dại trong khuôn khổ căn biệt thự còn nhiều định kiến. Người vợ trẻ không khó khăn gì mà không hiểu rằng chỉ vì mình mà cả chồng con phải giáng cấp sống trong cái nhà để xe. Nhưng phải nói cho công bằng, với làn sóng người nông thôn đang đổ vào thành thị thì cái nhà để xe gần 30 mét vuông là mơ ước quá sang trọng, chỉ cải tạo lại chút ít là tươm. Tính cho chính xác thì cô đánh máy chỉ ở trong khu biệt thự ấy có 9 năm, ra vào chạm mặt cha mẹ chồng, anh chị em chồng, cô hồn nhiên như không. Đợi người nhiều tuổi chào trước thì cô mới chào lại, hễ có việc lên cầu thang gỗ thì cô nện hai cái bàn chân to bè như vồ đập đất lên từng bậc. Bước vào phòng khách chân lê dép quen quét, tay đút túi quần phăng như thằng du côn du kê ngoài đường. Đàn bà nuôi con mọn cúc ngực sơ sảnh, vú về thỗn thện, mang bát sang xin ông bà tí dưa, tính tình láu táu, nói hớ cười hơ hơ. Không dọn giọng cậu mợ cho con hỏi, mà bộp luôn cậu mợ ơi ra con bảo. Ngày lễ ngày Tết cả đại gia đình, cha mẹ, anh chị chưa gắp, nàng dâu đã gắp trước. Thật thậm chí tay bốc trước con tôm xé ra cho con gái nhỏ, mút mát phần dính ngón tay như chết đói Ất Dậu 1945. Được cái nàng dâu hành động tự nhiên chứ không phải cố tình thách thức gì ai. Trong cả đại gia đình có nề có nếp, một mình nàng lạc hẳn ra như cô hầu gái. Nhưng có lẽ còn thêm một cái được nữa, ấy là anh con trai thỏa mãn với cuộc sống vợ chồng của mình, không hề thấy than vãn, lúc nào như cũng bị bỏ bùa, không dứt được khỏi vợ. Thỏa mãn một người đàn ông, đấy chắc chắn là năng khiếu bẩm sinh duy nhất của cô nàng. Đấy còn là sự thỏa mãn thói tham lam của chính nàng. Nàng bao giờ cũng muốn biến cuộc sống của mình thành bữa đại tiệc lạc thú triệt miên. Đứa con gái lên 9 tuổi thì anh chàng nghiên cứu viên đi công tác xa. Cô nàng khóa cửa căn phòng, lôi con gái đến cơ quan, ngủ trên bàn làm việc. Cô đánh hơi được cơ quan có kế hoạch phân nhà cho nhân viên. Đời cô có hai thứ cô mê sưu tầm là đàn ông và nhà. Cô ngửi ngay ra mùi gã đàn ông nào có thể cưa đổ dễ dàng. Cô ngửi ngay ra mùi đất ở nơi có thể chia bôi được một căn phòng, thậm chí một căn hộ. Thậm chí có thể ngửi ngay ra mùi nhà, mùi đất trên thân thể cái người đàn ông bắt đầu gian díu. Năm lần lấy chồng, năm lần ly dị, mỗi lần ly dị được một cái nhà. Chồng đầu tiên được một cái nhà để xe. Chồng thứ hai được chia đôi căn phòng 26 m². Chồng thứ ba căn hộ tập thể tầng 2. Chồng thứ tư được 9 m² phố cổ. Chồng thứ năm khá nhất, giáo sư viện trưởng, căn hộ chung cư chất lượng cao. Ký ức thời tuổi thơ của đứa con gái như một con thuyền lênh đênh, nay bến này mai bến khác. Bao nhiêu lần chuyển nhà, mỗi lần mẹ có một người đàn ông mới là một lần chuyển nhà. Con dại cái mang, mẹ đi đâu là mang con theo đấy. Tất nhiên rồi, cũng vì vậy mà con bé phải chứng kiến tất cả các thể loại đàn ông của mẹ. Con dại cái mang, mẹ dạy con lang thang. Ban đầu mẹ cắp con đến cơ quan, giờ làm việc mẹ lách cách gõ máy chữ, con đi học. Trưa chiều mẹ lúi húi bếp than bếp dầu, nấu nướng một góc cơ quan. Tối thì ghép 2-3 cái bàn lại, trải chiếu lên mặt bàn mà nằm ngủ. Khó khăn chỗ ở là khó khăn chung, ai cũng lem nhem luộm thuộm, chẳng ai nói được ai. Bước vào phòng văn thư, vào thư viện sặc mùi tương cà, mắm muối. Cơ quan như cái bếp mà ai cũng phải tặc lưỡi cho qua. Sau giờ làm việc, phòng văn thư trở thành nhà của hai mẹ con. Thường xuyên có một người đàn ông đến ăn cơm chung, tưng bừng cả lên, mở cái đài Orion Tông. Tin tức hát ca rộn rã. Mừng ta thắng địch, thua miền Bắc, được mùa miền Nam thắng lớn. Người đàn ông tạo ra cái rộn rã ấy cho cuộc sống đơn chiếc của người đàn bà. Bữa cơm thiếu thịt thiếu cá mà hoạt náo. Cả hai người lớn đều biết rằng sau bữa cơm là cả một đại tiệc khác đang chờ họ. Chỉ nghĩ thế mà rộn ràng phấn chấn sống qua được những năm gian khó. Người đàn ông mới tốt nghiệp đại học, nhưng lần tránh phân công công tác lên miền núi, cao nguyên đi dễ khó về, tổ chức hứa hẹn đi chỉ ít năm, nhưng sờ sờ ra kia, bao nhiêu tấm gương hàng chục năm đã phải trở thành thổ dân. Lên mấy năm, ăn bùa gái thổ, lấy vợ địa phương là thành thổ dân. Anh chàng rất tỉnh, trả dại. Anh chàng ở lại thủ đô, đi Peugeot, ăn kem bờ hồ. Có tí năng khiếu vặt đi kẻ biển đông y chuyên trị chỉ tổ địa. Quy gai xốp, lộn cổ áo sơ mi, say bột trẻ em, cắt tóc trẻ em. Cắt tóc, thiếu một chữ T để tạo phong cách, để gây ấn tượng. Biển hiệu con chuyển dần sang cộng tác vẽ tranh cổ động. Muốn tranh dễ duyệt, phải thuộc nằm lòng công thức. Địch xanh ta đỏ, địch nhỏ ta to, địch co ro ta hùng dũng. Hai mẹ con vừa nghe ông chú diễn tả vừa lăn ra cười. Căn cứ vào công thức ấy thì ông chú này phải thuộc phe địch. Xanh, nhỏ, co ro, ngồi ăn cơm đầu gối quá tai. Mùa hè chan bát canh, cái ngực lép 4.000 năm cứ nhuễ nhõa mồ hôi. Lưng tựa vào tường vôi ẩm, lăn qua một cái dính lép nhép cả lớp vôi mốc. Lăn lại một cái, lớp vôi mốc hóa ra một thứ sền sệt bê bết. Lại còn đánh độc cái quần đùi rộng ống. Hai cẳng chân que tăm, dạng ra như ngồi giữa đống cùng giới với nhau. Con bé bắt đầu thấy ghê ghê cái giống đàn ông bắt đầu từ ấn tượng ấy. Gã đàn ông của mẹ thao thao, ta thắng địch thua, địch to, ta nhỏ. Gã là thằng địch còm nhom, chỉ có hai quả cà thõng thẻo phô ra là to. Bèo nhèo giọt giọt mồ hôi, địch xấu, địch khác ta là ở chỗ ấy. Địch là lũ đàn ông chắc ai cũng thô lậu như thế mà thôi. Không oan, con bé có lần buổi tối ra đường chơi với lũ bạn, quay trở về thấy căn phòng yên ắng lạ lạ. Chắc là chú địch đã đi rồi. Thế thì mẹ đâu? Trên mặt bàn chiếu đã trải gối, đã sắp ra. Không có mẹ, phía trên bàn có cái chiếu buông từ trên xuống chắn mất tầm nhìn. Nhìn xuống gầm bàn thì thấy cả địch cả ta đang trong cuộc vật lộn, một mất một còn, không biết ai thắng ai thua. Trải chiếu chiến đấu trên nền đất, họ không bao giờ đưa cuộc chiến lên mặt bàn. Lạ! Cũng chẳng thèm biết đứa con gái nhiều lần phải chứng kiến bất đắc dĩ. Có khi nửa đêm tỉnh dậy, nó còn nghe hai người lớn rền rĩ như đau bụng dưới gầm bàn. Nhưng rồi thắng lợi tất yếu thuộc về người đàn bà. Địch nhất định phải thua. Người mẹ bỏ được chồng, lấy được anh chàng vẽ tranh cổ động. Rồi sau hai năm lại bỏ được chồng mới. Địch phải thua. Địch rút. Người mẹ được chia nửa căn phòng 26 mét vuông của địch. Dựng một bức vách bằng cốt ép và giấy dầu ngăn đôi căn phòng. Thỉnh thoảng một chú đến ăn cơm chung với hai mẹ con, lại tưng bừng âm thanh. Bây giờ là ca nhạc băng cối Sài Gòn chuyển ra. Đang tưng bừng thì địch từ bên kia vách mò sang thám thính, mời địch ăn cơm luôn. Ăn xong thì địch về bên kia, bên này chàng nàng tắt đèn đi ngủ. Địch ở bên kia dần dần cũng có đối tượng của địch, chẳng ai thắc mắc ghen tuông gì với ai. Người chồng thứ ba làm bên sở nhà đất, mẹ ngửi thấy mùi đàn ông và mùi đất đều chén được. Chú này cũng kém tuổi mẹ, mẹ toàn mê trai tân. Đàn ông thói thường cơm gà cá gọi tại nhà không ăn, thích ăn cơm dưa cà nhà người khác. Mẹ biết thế, biết đi qua dạ dày của đàn ông để đến với trái tim. Độc quyền trái tim bằng kỹ năng xác thịt, không quản ngại, đa dạng hóa và đa phương hóa. Đấy là phương châm của người đàn bà lấy chồng không biết mệt này. Chú thứ hai không xanh, không nhỏ, không co ro như chú một. Cao to, đen tươi, sắc da hứa hẹn bền bỉ chiến đấu. Nhưng chỉ mấy trận là đảo ngũ rút khỏi chiến trường. Đi đâu không ai biết. Người đàn bà đâu có buông tha dễ thế. Lấy xe đạp ra, cho con gái ngồi sau, đạp khắp phố phường Hà Nội, truy tìm. Mấy đêm liền truy tìm, giáo giết, tìm bồ mà mang cả con theo. Đi đến nửa đêm, bất kể ngày mai con bé phải dậy sớm đi học. Con bé ngủ gà ngủ gật sau xe, thọc cả gót chân vào bánh xe. Xuống xoa xoa bóp bóp cho con, động viên rủ dê con không bỏ cuộc. Dỗ dành con bé bằng cách cho ăn những món quà đêm: lạc rang húng liều, bánh khúc, bánh trôi, bánh chay, phở gánh. Những thứ nóng sực giữa tiết đông giá. Con bé hào hứng được một hai đêm đầu. Từ đêm thứ ba, nó ngúng nguẩy đòi ở nhà một mình. Mẹ đi đi, con ứ ăn bánh khúc, con ứ ăn bánh trôi bánh chay. Nhưng mẹ làm sao đi một mình được, đi một mình mẹ cũng sợ. Thú nhận thành thật, dù con đi cùng chẳng phải vì lo con bé ở nhà một mình. Cái chính là có con đi cho có bạn. Chính là có bầy có đàn đỡ sợ. Ra đến ngoài bãi sông ấy là heo hút lắm. Con bé phải nhằng nhẵng đi theo mẹ cả tuần. Cả tuần mẹ mới rình bắt lại được tình nhân. Cả tuần đủ cho hai mẹ con du ngoạn những phố đêm Hà Nội, những quán cà phê thời bao cấp lập lòe, những điểm ăn chơi trai gái đóng cửa nghi binh để lén lút nhảy đầm, dậm dịch bên trong. Công an bảo vệ bắt được thì khốn thân lũ đổ trụy. Những cửa hàng thực phẩm chất đốt, người đến xếp hàng từ lúc nửa đêm. Những điểm chợ đầu mối, người ngoại thành chở rau vào bán từ đêm. Đèn đang sáng thình lình cắt điện. Các chợ đêm lập lòe đèn pin đèn dầu như chợ âm dương, đi rình bắt tình nhân về không. Nhưng mua được chút rau rẻ, thực phẩm rẻ, lỉnh kỉnh mấy củ su hào, mấy cây bắp cải, cân cà chua. Chú nhà đất có nhà riêng ở ngoài bãi sông, thanh niên 23 tuổi, chưa vợ nên vẫn bị đồng nghiệp đùa. Cán bộ nhà đất mà không có một tấc đất cắm rủi. Lỡ ngỡ thế nào bập ngay vào người đàn bà 30 tuổi, đất thổ canh thổ cư có chủ rồi, hai lần sang tên đổi chủ là đằng khác. Mê man với mảnh đất cắm rủi năm bảy bận thì bỗng hoảng. Đất ấy đất nghịch, đất ấy đất dữ, triền miên nổi sóng đất bằng làm cho anh chàng to con sức cùng lực kiệt. Sợ chạy mất, nhưng chạy mà không thoát, thiếu phụ bền gan vững chí đi tìm, đêm nào cũng đứng rình đứng chờ ở lối ra vào bãi sông. Có điện đứng, mất điện vẫn đứng, gió rét căm căm vẫn đứng, mắt hướng về căn nhà bên mép sông. Ngày ấy bờ sông lở, lở nhanh khủng khiếp, dòng chảy sông Hồng xoáy vào bờ bên tả, làm cho cả bờ sông dốc đứng lở ùm ùm. Cả ngôi nhà cách mặt nước 7 mét đổ rầm xuống sông. Hôm qua lở nhà hàng xóm ở phía mép bờ, hôm nay đã lở đến nhà mình. Đang ngủ thì nửa căn nhà phía ngoài đổ uinh xuống nước. Cởi trần nồng nỗng bỏ chạy ra ngoài, vừa kịp lúc nửa nhà còn lại lở xuống sông nốt. Đó chính xác là hình ảnh hai mẹ con nhìn thấy. Chú nhà đất trên người độc cái quần đùi nhảy vọt ra, vừa đúng lúc phần nhà còn lại rơi ùm xuống sông. Đất dưới chân họ rùng rùng như động đất. Mấy đêm rồi hai mẹ con quen với cảm giác động đất. Ban đầu sợ, ngày thứ ba thứ tư thì hết sợ. Cứ đứng canh, mắt dõi trong trong vào ngôi nhà của chú trong đêm. Canh xem lúc nào chú về, nhưng đêm nào chú cũng về mà hai mẹ con không biết. Chú biết hai mẹ con đứng rình ở đầu đường, chú đi vòng đường khác. Quen với động đất rồi, cho nên khi chú nhà đất trần trụi nhảy tót ra thì thấy buồn cười hơn là sợ. Rồi thương, giữa đêm đông bên sông gió bấc ù ù, chú chỉ còn mỗi cái quần đùi. Mẹ cởi áo khoác nhường cho chú, bên trong mẹ vẫn còn áo len, quần thì không có hai chiếc để nhường. Về nhà đi anh. Chú nhà đất cảm động. Nhà đất mà chú vừa mất cả nhà lẫn đất, xuống sông hết rồi. Dưng dưng vì ngay trong hoạn nạn con người vẫn san sẻ, vẫn không bỏ rơi mình. Bay biến cả ý muốn chạy trốn. Nhà nào cơ? Trong cơn chấn động, chú vẫn chưa hết bàng hoàng. Nhà chúng mình, anh về nhà ngủ với cháu. Con gái 11 tuổi, thiếu phụ mời tình nhân về ngủ, nói tránh đi là ngủ với con bé cho nó đỡ sợ. Thực tế là bao giờ con bé cũng phải ngủ một mình. Dù chú về là về ngủ với mẹ. Đôi tình nhân hoặc là ở dưới gầm bàn, hoặc là trải chiếu nằm dưới đất trong căn phòng bé như mắt muỗi. Thiếu phụ có câu cửa miệng với những người đàn ông đến chơi nhà. Thôi, về làm gì? Ở lại đây mà ngủ cho vui. Cho vui. Trắng mặt ăn tiền. Ai muốn nói mình dễ dãi cũng mặc. Ai vui tính thì coi là đùa. Ai tin thật thì ở lại, thì đúng là thật. Nhưng chính xác câu nói đêm ấy bên căn nhà lở là rủ chú nhà đất về nhà ngủ với cháu. Ai còn thức 12 giờ đêm sẽ thấy trên phố một hình ảnh lạ. Một người đàn ông áo khoác phụ nữ, cũn cỡn, quần đùi, đạp xe ở đằng trước, ngồi sau là hai mẹ con. Con bé ngồi trong lòng mẹ, kẹo kẽo đi qua cái đường phố tối. Giữa mùa đông, người đàn ông quần đùi chở hai mẹ con bằng xe đạp. Sau cuộc ly hôn với chú nhà đất này, người đàn bà được chia căn hộ tập thể của chú. Chị bán lại nửa căn phòng đang ở cho chú địch xanh nhỏ co ro. Như vậy là cùng lúc chị chia tay cả với người chồng thứ ba và thứ hai. Thiên tình sử lâm ly nhất của người mẹ là với người chồng thứ tư. Người đàn bà tuổi hồi xuân sáng đi bơi, chiều đi đánh cầu lông. Nguồn năng lượng yêu đời không cạn. Hăm hở tham gia các loại câu lạc bộ thể thao dành cho người cao tuổi. Nàng đi bơi là để chào hàng. Hàng họ tuổi hồi xuân yêu thể thao còn ngon lành. Dáng vẻ cao ráo, không để phát phì to bụng. Ba vòng lý tưởng cho cuộc thi các loại mẫu hậu. Nàng đến bể bơi không chỉ bơi mà còn để liếc dai. Đừng tưởng nàng liếc dai già. không thèm nhìn các loại hội viên bơi U60 hay U70, cưa ngay anh chàng huấn luyện viên 36 tuổi chưa vợ. Lúng liếng đôi ba câu là anh chàng vào trong, nàng nhìn chàng thấy ngon. Nhất dáng nhì ra, thứ ba là cái ở bên trong quần bơi. Hoàn chỉnh như thế mà 36 tuổi chưa con nào bỏ bùa cũng lạ. Chàng nhìn nàng thấy nuột, 44 mà tươi mà duyên, mà nói năng đằm thắm. Có gì lạ, nàng đặc biệt nói năng hoạt bát hay ho khi nàng có chủ ý. Khi nàng tia được con mồi, chim khôn mắc phải lưới hồng. Đã khôn thì lầm lỡ cũng phải chọn cái lưới cho đẹp mới chịu sa vào. Lưới của nàng bao giờ cũng ngọt ngào quyến rũ, lạt mềm buộc chặt. Câu pha trò đầu tiên của nàng lúc hai người ngồi bên bể bơi là nói về cái bà đồ sộ đang phăm phăm khởi động. Bét ra là 90 cân. Nàng đặt ngay biệt danh cho bà ta là Chín Yến. Bà Chín Yến đang nhảy thình thịch. Bà ấy mà xuống bơi thì mực nước sẽ dâng lên ở mức báo động số 3. Nàng bảo. Thế à, để tôi gọi loa cho trẻ con lên bờ, không thì các cháu chết đuối hết. Chàng hưởng ứng câu đùa và làm thật. Chàng vào phòng điều hành bật loa gọi hết trẻ con lên bờ. Không giải thích lý do, lũ trẻ và phụ huynh hơi ngơ ngác một tí. Đứa ngoan ngoãn chấp hành, đứa bỏ ngoài tai. Chuyện đùa với bà Chín Yến, chỉ có nàng với chàng biết. Cũng như bao nhiêu thứ tinh quái của dân bơi, chỉ có chàng kể cho nàng biết. Bể bơi phẳng lặng thế thôi, nhưng ở dưới mặt nước bao ven nổi sóng. Ngoặc cái chân vào nhau, cầm cái tay nhau, lặn xuống hôn phớt, vuốt lưng nhau một cái là chuyện thương. Quái đản, còn có kẻ thích đánh giấm, thích tiểu tiện dưới nước. Hễ xuống nước thế nào cũng phải thực hiện cho được một lần mới gọi là đi bơi. Nàng đã cười ngặt nghẽo và thuộc nằm lòng những trò yêu tinh chẳng kể. Thành ra khi đang bơi, thấy bà Chín Yến cứ trờn vờn bám theo, nàng hơi ngờ vực. Con cá voi kia có thể đã thấy nàng cười quá nhiều mà nghi nàng cười bà ta. Người béo bao giờ cũng chạnh lòng trước một thái độ khang khác, như thể nhân loại chỉ có mục tiêu duy nhất chính là mình. Bà Chín Yến đang tạo sóng lừng trong bể bơi, hòng dìm nàng chết đuối hay sao? Hay là bà ta sắp sửa trung tiện tiểu tiện để trừng phạt? Hay là bệnh hoạn ve vãn sờ lưng ôm eo? Cô vừa nói chuyện gì với thằng kia? Đã đề phòng mà vẫn bị bất ngờ. Một luồng sóng từ phía bà Chín Yến tạt sang dành lên quá mũi nàng. Tí nữa thì sặc chết. Chuyện vui thôi ạ. Nàng bao giờ cũng dịu dàng. Cô đi bơi hay đi nói chuyện vui? Vừa bơi vừa nói chuyện thì càng tốt à? Bà Chín Yến không nói gì nữa. Ngôn ngữ của bà có vẻ căn vặn nhưng thái độ thì thản nhiên. Như là tiện mồm hỏi thăm làm quen vậy thôi. Từ lúc đó bà cứ lượn lờ xung quanh nàng, không hỏi han gì nữa, nhưng lượn lờ. Bà mà lượn lờ, tức là bà tạo sóng, phụ huynh còn phải bảo trẻ con lên hết, sảnh ra chết đuối có ngày. Nàng kiên cường chống đỡ sóng, nhưng một lát thấy mệt hơn đùa với sóng biển. Nàng lên, bà Chín Yến cũng thoăn thoắt lên theo. Nàng đi về phía anh chàng huấn luyện viên, bà Chín Yến cũng đi theo. Chị cần tư vấn ạ? Nàng hỏi. Tất nhiên. Bà Chín Yến đáp ngay. Nàng ghé tai chàng huấn luyện viên. Anh hãy tư vấn cho bà ấy rằng cá voi cũng bơi suốt ngày ngoài đại dương nhưng không hề giảm cân. Anh chàng huấn luyện viên bật cười ha ha. Chính xác. Rồi anh chỉ bà Chín Yến, giới thiệu. Mẹ anh đấy. Rồi chỉ nàng. Đây là bạn con. Bà cá voi chỉ còn biết lườm cả hai người. Bạn bè gì mà tàu nhanh thế? Bạn bè gì? Nhìn biết ngay đàn ông chỉ là ngỗng non trong tay đàn bà. Chị buông tha cho con tôi. Một tuần sau bà phải nói câu ấy sau khi tạo sóng lừng táp vào mặt nàng. Nàng phán đoán đúng chiều sóng tránh được. Chúng cháu đã cầm tay nhau đâu mà buông hả cô? Nàng đã chuyển gọi cô xưng cháu. Bà ta lặp lại câu ấy vào tháng sau. Chị buông tha cho con tôi. Nàng phải bơi đứng vặn vẹo uốn néo theo kiểu cá ngựa để phá sóng của bà. Vâng, cháu cũng nhờ cô bảo anh ấy buông tha cho cháu. Tình yêu thì ai bảo được ai. mà ai buông tha cho ai đây? Đố anh chàng huấn luyện viên thoát được cái dịu dàng chủ ý của nàng. Anh chàng nhà đất ngày trước đã mất cả đất cả nhà vì cái dịu dàng ấy. Đến lượt chàng huấn luyện viên bây giờ chỉ mất tí nước, mà là nước bể bơi công cộng, ăn thua gì. Bà cá voi lồng lộn phá, có sự trợ lực của chị gái chàng huấn luyện viên. Con dai trong nhà là dai vàng dai bạc, không dễ gì mẹ với chị lại chịu buông ra. Trai tân theo gái nạ lòng, phải phá, phải theo sát bám chặt. Cặp tình nhân trốn chui trốn lủi, đêm không dám về nhà chàng vì cơ sở mật báo cá voi lớn cá voi con đang phục kích ở đó, hình như có cả dao bầu mang theo. Nhà nàng hình như cũng đã rơi vào vòng vây. Đi lang thang khắp phố đêm Hà Nội, đời nàng nhiều kỷ niệm với phố đêm. Cuối cùng hai người đưa nhau về khu bể bơi, chung một sở thích là bơi, thích nước. Đêm khuya thanh vắng không ai quấy rầy, mặc sức vờn vã uốn lượn như cặp rắn biển, đang hồi đắm đuối mê man nhất thì Bà cá voi từ đâu lao xuống, như bom tấn thả xuống bể bơi, mặt nước dậy sóng, tan tành khung cảnh lãng mạn. Táng đởm kinh hồn, cặp tình nhân bị một cú hoàn toàn bất ngờ. Suýt nữa xảy ra hỗn chiến, bà cá voi đã lềnh phềnh bơi sát đến định túm tóc nàng, nhưng chàng đã có một quyết định kịp thời, chàng không thể chịu nổi sự can thiệp thô bạo của bà mẹ nữa. Chàng tuyên bố nếu mẹ chàng manh động lúc này thì chàng sẽ tự tử. Là huấn luyện viên bơi lội, chàng biết cách chết dễ dàng dưới nước, chàng sẽ trồng chuối ngay dưới bể bơi này. Chân chĩa lên trời, đầu lộn xuống đáy, chỉ cần 3 phút, một thứ nhập định triệt để. 3 phút là băng, 3 phút là hóa, như một thiền sư nhập diệt thanh thản, không gì cứu được nữa. Nói xong lộn ngược đầu làm luôn, nàng đếm đến 10 thì bà cá voi bật khóc hu hu. Thôi thôi con ơi, nhất con nhị rời, mẹ chịu con rồi. Từ nay sướng hay khổ là số mệnh của con, mẹ chịu rồi. Người thiền định đâu có nghe thấy những âm thanh phàm trần. Chỉ một chút nữa là máu sẽ trào ra tất cả 9 lỗ trên người. Xong một kiếp, nàng hoảng quá, lao tới dựng ngược cây chuối trở lại theo chiều thuận. Bà cá voi thì kinh hãi không dám động đậy. Sợ động đậy sẽ làm phật lòng quý tử lần nữa. Tư thế bất động, bà nổi lềnh bềnh như một cái phao bơm căng hơi. Chịu, chịu tức là không thua nhưng mặc kệ, chán chẳng buồn nói. Từ nay anh ả muốn gì tùy ý, bà mẹ không tham gia. Đám cưới cũng làm luôn ở bể bơi, khách khứa đứng vòng quanh bể bơi lớn, hội viên câu lạc bộ bơi đóng góp màn trình diễn bơi nghệ thuật. Các nàng tiên cá xếp hình trên mặt nước dài đầy cánh hoa hồng. Tiếc là có sự cố, nước bơm vào bể bơi không kịp, mực nước thấp cho nên các nàng cá gần như phải đi bộ dưới bể bơi. Đi lóp ngóp ướt át, chú rể thừa cơ trêu chọc mẹ. Alo, alo. Bây giờ đến tiết mục của đội bơi thiếu nhi, nhưng bể bơi vẫn thiếu nước. Đề nghị Hoàng Thái Hậu xuống nước trước để nâng cao mực nước cho các cháu biểu diễn. Bà cá voi cũng biết đùa, bà làm như sẽ nhảy xuống nước ngay lập tức. Mấy bà bạn phải giữ tay bà lại, mấy bà bạn cũng kích thước tầm cỡ tương xứng. Sự đời xoay chuyển đến mức bà cá voi với nàng dâu dần dần trở thành bạn tâm giao. Lý do chính là nàng khôn ngoan chứ không phải khôn xảo. Khôn thành thật và dịu dàng quá đi. Bà cá voi to xác như dễ lung lay, dễ cảm động. Rủ nhau đi bơi, đi vũ trường, rủ nhau đi mua sắm. Tất cả những hoạt động mang tính đàn bà, thổ lộ chuyện riêng tư, nàng được biết tất cả các thể loại tâm tư, các mối manh bồ bịch của bà. Cá voi mà cũng có bồ. Nhờ bà thổ lộ mà nàng mới giác ngộ rằng nồi nào có vung nấy, cá voi thì sẽ có cá nhà táng, đôi lứa xứng đôi, chẳng vứt đi đâu cái gì. Cũng nhờ bà chút bầu tâm sự mà nàng biết gia đình bà có tâm tư không nói ra lời. Họ mong đứa con trai độc nhất nối dõi tông đường. Họ e ngại rằng nàng đã tuổi 45, đâu muốn đẻ và đâu dễ đẻ. Ôi, thế là gia đình chàng hiểu lầm rồi, nàng rất muốn đẻ. Nàng sẵn sàng đẻ. Nàng bao giờ cũng đầy đủ quyết tâm, đầy đủ cảm xúc, đầy đủ khả năng làm mẹ. Chưa đậu được có thể là vì trời chưa cho đậu mà thôi. Chưa đậu được có thể vì còn lý do y tế. Tiện có chị gái chàng là bác sĩ, chàng và nàng đi kiểm tra luôn. Cơ thể nàng được xác nhận là một cái máy đẻ có thể chạy tốt đến sau tuổi 50. Đến lượt chàng, kết quả xét nghiệm cho biết lượng tinh trùng loãng 20%, Bể bơi rộng mênh mông sức chứa 100 người, chỉ có 20 chú vận động viên ngòi ngóp. Gia đình chàng từ đó im luôn, không eo xèo gì nữa về nàng. Cả nhà yên tâm, bà cá voi đôi lúc tâm tình với nàng còn kể chuyện bạn gái bà đi hỏi vợ cho con. Nhà trai nói, con trai nhà tôi được cái tốt, chỉ mỗi tội chỗ đứng không bằng anh bằng em. Thì dân chúng đại trà mấy ai có chỗ đứng, mà đâu phải có chỗ đứng là hạnh phúc. Nhà gái nói, con gái nhà tôi kể ra đầy đủ công dung ngôn hạnh, chỉ có điều mồm mép không bằng chị bằng em. Càng tốt, đàn bà lắm mồm chỉ tổ tan cửa nát nhà. Ok, hai nhà chính thức xe duyên chỉ thắm nối dây tơ hồng cho đôi trẻ, đứa nào cũng chỉ có mỗi một nhược điểm. Đêm tân hôn mới ngã ngửa người ra. Khiếm khuyết của đôi bên thực ra đã được hai nhà mã hóa trong câu đánh tiếng kia. Chỗ đứng, mồm mép, đấy là bóng gió hai khiếm khuyết chết người đối với đời sống nhục dục vợ chồng. Từ ngày thân thiết với nàng dâu, bà cá voi đâm ra cũng biết hài hước, biết diễu người diễu mình. Bà bảo nếu biết trước khiếm khuyết của con trai, bà sẽ học bà bạn mà đánh tiếng rằng, con nhà tôi mọi khoản đều tốt, chỉ mỗi tội bể bơi hơi bị vắng người. Thoáng, nhờ thoáng mà cả nhà yên tâm, nhưng không yên tâm được lâu. Giờ quẻ ra chính là chàng, trai tân muộn vợ, được đàn bà nạ dòng khơi mở tiềm năng, khi ấy mới choáng váng vì phía trước là cả một con đường thanh thang, đầy các loại hoa thơm bướm lượn, sang ngay vào các loại bẫy, chủ động lao vào bẫy, nàng nghỉ ốm, bảo chồng ghé qua cơ quan lấy cho tập tài liệu để nàng tranh thủ đánh máy tại nhà, gặp ngay cô văn thư cùng phòng, cô này mới vào thử việc mấy tháng. Một đứa con gái 20 tuổi bị ép lấy chồng già 2 năm thì bỏ trốn về thủ đô. Trẻ thái gái tuyên, bố thái mẹ tuyên, dòng máu có cả nhan sắc lẫn trẻ lá hút sách. Bố cô thua bạc vay tiền của ông bạn, vay mãi mà vẫn thua, thua mãi thì phải gán con gái làm vợ lẽ cho ông bạn. Vợ cả tìm đến xỉa sói cô vợ trẻ, hỗn chiến. Bà trẻ 19 tuổi đánh cho bà già 49 tuổi một trận tơi bời. Lão chồng lại về phe vợ trẻ. Lão đứng ngoài gào đánh nữa đi, đánh chết đi. Tàn cuộc hỗn chiến, ngoài sân. Vợ trẻ dìu vợ già vào nhà, băng bó cho, lau mặt cho. Lão chồng lầm bầm chửi mụ vợ già. Điền tiết, cô vợ trẻ xách túi quần áo đi ngay hôm đấy. Trốn về Hà Nội, tan ngay vào 5 triệu công dân thủ đô. Rời tìm. Mấy cô nhà quê miền rừng về thủ đô thì chơi bời phá phách trên tài gái thủ đô. Họ muốn chứng tỏ tính hơn hẳn, không phải tao nhà quê là tao thua chúng mày. Kiễng chân dướn người gồng mình, cái hoang dại miền rừng được phóng đại thành một đặc điểm phô lộ. Chỉ có các cô tỉnh lẻ chơi bời mới ra được chất ấy, hoặc các cô thủ đô có tính tỉnh lẻ. Cô nàng miền rừng chơi bời cho nát nước nát cái, cô cặp bồ ngay với một chàng sinh viên nhạc viện. Được dăm bữa nửa tháng thì anh bồ đến cùng với một anh bạn nữa như cặp bài trùng. Anh bạn này còn đẹp dai hơn anh bồ, cũng chịu chơi hơn, thế là hai anh một ả cắp nhau sang Gia Lâm thuê nhà, ăn chung ở chung, ngủ chung cả tháng trời. Ấm ba la, ba ta như một, đến lúc tình phai thì giải tán, nàng lại đi tìm bồ khác, lại cả bạn của bồ nữa. Hai ba anh chập một mới thỏa chí nàng, chính là lúc anh chàng huấn luyện viên đến cơ quan lấy tài liệu về cho vợ đánh máy trong thời gian nghỉ ốm ở nhà, gặp ngay nàng. Anh ả bập vào nhau luôn. Gái miền rừng lại đè anh ta ra trong phòng thư viện. Anh chàng lại dắt díu cô nàng đến bể bơi, lặp lại tình yêu chui lủi. Có khi nửa đêm không còn chỗ nào để đi, lại dắt nhau đến bể bơi tung tăng rắn nước bơi vờn. Được 4 tháng thì cô gái miền rừng đẻ. Người như cô dễ đẻ. Đẻ đâu cũng được, không phụ thuộc vào phía đàn ông. Một thằng cu, chàng huấn luyện viên nhận ngay. Gia đình chàng nhận ngay. Đang là thời của sinh học ngắn ngày và nhân bản vô tính, 4 tháng đẻ con coi như giống ngắn ngày. Lúa chiêm lúa mùa đều đã có giống ngắn ngày để tăng vụ, người vợ hơn chồng 8 tuổi lấy làm lạ, chàng và gia đình chàng đều tự biết bể bơi vắng người, nhưng đẻ ra con trai thì họ vẫn nhận. Đàn ông có con mới ra cái sĩ diện đàn ông, gia đình có con trai mới thực coi là có người nối dõi. Thế là mù quáng tin vào cái xác suất có khả năng sinh con của chàng huấn luyện viên, dù chỉ là xác suất 1/1000. Nàng không việc gì mà làm ầm ĩ lên, không yêu được nữa là số mệnh. Thì thôi, thủ tục ly hôn nhẹ nhàng, nàng được chia nửa căn phòng của chàng trong phố cổ. ngăn vách ra, khóa cửa để đấy, nàng tạm thời quay về với con gái, lần thứ tư lầm lỡ, lại mếu máo trở về ngã vào vòng tay bao dung của cô con gái. Con gái lúc này đã gần 30, con gái vẫn chưa chồng vì quá chín chắn, có đâu nông nổi nhiều lầm lạc như mẹ. Ly hôn dễ dàng, không cần phải ra tòa hòa giải như mấy lần đầu, có người quen với tòa án nhân dân quận, làm thủ tục và nộp án phí, đợi cho hết thời gian hòa giải, chỉ việc hẹn gặp thư ký tòa án. Không muốn đến tòa thì hẹn thư ký tòa ra tiệm cà phê làm việc. Không muốn ra tiệm cà phê thì mời chú thư ký đến nhà. Nàng hẹn chú thư ký đến nhà mình. Chú này đến nhà hỏi dăm câu ba điều để ghi vào hồ sơ. Xong, chuyện trò với người đàn bà vui như Tết. Chú thư ký lây cái tự nhiên của người đàn bà 48 tuổi. Chú cũng tiếu lâm rất tự nhiên. Chú bảo chú cũng biết rất nhiều người đàn bà đến tòa thuộc loại bể bơi miễn phí mênh mông. Toàn là thành phần lạ vào bơi, toàn là những kẻ không có thẻ hội viên. Có ông chồng không có khả năng sinh con, còn động viên vợ đi xin đâu đó về để đẻ lấy một đứa. Vấn đề là sau đó bà vợ đẻ quen dạ, còn tiếp tục đẻ thêm mấy đứa nữa không phải với chồng, gia đình con cái đầy đàn, phúc lộc đầy nhà, đấy cũng coi như một nét hạnh phúc. Chuyện trò thế nào dẫn đến việc nàng 48 tuổi thấy yêu chú thư ký quá chừng, chuyện trò làm sao mà lại dẫn đến câu đùa rất ngọt. Thôi, về làm gì, ở lại đây mà ngủ. Chú thư ký tin là thật, ở lại, thì hóa ra là nàng nói thật, nàng quyết định chấm chú thư ký. Nhưng nàng gặp ngay đối tượng khác, hai ngày sau nàng y hẹn, đến phòng làm việc của chú thư ký tòa, chính ở đấy nàng gặp người đàn ông của số phận, chàng đang là khách của chú thư ký. Chàng cũng đến để làm nốt thủ tục nhẹ nhàng cho xong một đời vợ. Gặp nhau một cái là họ cảm nhau ngay, làm quen ngay, nàng rủ chàng về nhà mình ngay. Về nhà thì câu kèo chàng trước, khi chàng đứng lên chia tay lại y như cũ. Thôi, về làm gì, ở lại đây mà ngủ. Kết cục đúng như vậy, họ nhanh chóng đưa nhau trở lại tòa án, chú thư ký làm thủ tục cho cả hai người, kết thúc hai việc này để mở ra việc kia. Hai khách hàng ly hôn của chú lại đăng ký kết hôn với nhau, chú thư ký tòa cũng chẳng ghen. Chàng thứ năm của nàng thuộc diện cao nhất về bằng cấp, giáo sư tiến sĩ viện trưởng, thôi thì cũng được an ủi. Rốt cục mình cũng chài được anh có học một tí, chàng vốn là kỹ sư hóa chất, bỗng dưng một ngày chàng lọt vào mắt xanh của tổ chức, chàng được chấm làm cán bộ nguồn trong ngành khoa học xã hội, hóa chất mà lại sang quản lý khoa học xã hội, không trái ngành trái nghề tí nào. Đất nước của thơ ca, mỗi người dân là một thi sĩ, bà nhà quê không biết chữ còn làm được thơ, chất văn chương thơ phú sẵn trong máu, điều kiện thuận lợi như thế, hễ ai yếu chuyên môn một tí đều có thể được chuyển sang trông coi văn chương khoa học xã hội nhân văn. Chàng được thu xếp để cấp tốc làm luận văn tiến sĩ triết học, không viết tiếng Đức thì có người dịch ra tiếng Đức. Không nói tiếng Đức thì có thông ngôn tháp tùng sang Đông Đức một tháng để bảo vệ luận án trước hội đồng toàn giáo sư người Đức. Khi đi là ông kỹ sư hóa chất Việt Nam, khi về là ông tiến sĩ triết học Đức Việt. Sau này, bìa sách của ông bao giờ cũng nhớ ghi rõ một dòng, lưỡng quốc tiến sĩ của hai đất nước. Cùng đi chuyến ấy với chàng có một người bạn xấu số, chưa kịp bảo vệ luận án thì bị tai nạn giao thông chết ngay tại chỗ. Chàng ôm bình cho bạn về cùng với tấm bằng đỏ của mình. Người sống tự phong là lưỡng quốc tiến sĩ, người chết thì chẳng ai nhớ mà ghi lên bia mộ, lưỡng quốc tử sĩ. Vấn đề là phải được tin. Được tin dùng thì bằng cấp kiến thức chỉ là chuyện thủ tục. Một tay chàng chèo lái con thuyền khoa học xã hội mấy chục năm, dưới tay chàng bao nhiêu đề tài, bao nhiêu công trình, bao nhiêu hội thảo khoa học đều được thực hiện. Đề tài không thông qua được thì để 5, 15, 25 năm sau vẫn còn nguyên giá trị. Đấy là ưu thế của khoa học xã hội so với các khoa học khác. Dưới tay chàng bao nhiêu luận án thạc sĩ, tiến sĩ nội hóa bảo vệ thành công. Bao nhiêu nữ tiến sĩ sinh ra một đề tài là sản ra một đứa con. Con cái của các nữ tiến sĩ này, đứa nào trông cũng giống đứa nào. Thành ra, một quy ước ngầm là con cái các nữ tiến sĩ không được yêu nhau lấy nhau. Anh em chung một dòng máu như thế lấy nhau có mà loạn. Sau tuổi 55, chàng không hào hứng sinh con sản đề tài nữa mà quay ra sáng tác. Viết ca khúc, làm thơ, viết tùy bút, ngẫm bút, tản văn, tạp văn. Đám học trò có bằng cấp của chàng bây giờ nắm vị trí chủ chốt trong báo chí xuất bản âm nhạc hội họa nhiếp ảnh. Họ xúm vào ghi băng ghi hình ca khúc của thầy phát trên sóng đài sóng hình. Họ đăng thơ đăng văn thầy ngổn ngang báo chí, đăng bài lăng xê sách mới của thầy. Ai cũng biết văn thơ thầy vừa đọc vừa bịt mũi, nhưng xưa thầy không tiếc mình cái chữ ABC, giờ mình tiếc chi thầy một bài tụng ca. Viết lý sự mãi khô hết cả người, thầy chuyển sang văn chương lai láng, bút ký hẳn hoi, cảm tác cái lần cả viện đi tắm biển, một đàn con cái các nữ tiến sĩ đi theo, đứa nào cũng giống đứa nào, các nữ tiến sĩ xuống dẫn sóng, một cô nhảy cao nhất, cô thứ hai nhảy vừa vừa, cô thứ ba nhảy thấp, xong, tất cả vui vẻ lên bờ ra về, chấm hết, xong bài bút ký văn học. Đến tuổi về hưu, khai rút tuổi để khỏi phải về, thầy 70 nhưng theo khai sinh chỉ còn 61. Chàng 61 giả danh bỗng nhiên mắc chứng bệnh cười, chỉ định bật lên một tiếng cười thôi thì cứ thế mà cười mãi, không sao hãm lại được, hơ hơ hơ hơ, mãi. Chập dây thần kinh cười, chữa bao nhiêu thuốc, nàng đưa đi hết thầy nọ đến thầy kia vẫn bó tay. Một đêm hai vợ chồng đi xem kịch đời cười, cà rạp bật cười đánh rầm rồi thôi ngay. Kịch đã chuyển sang tình huống khác, có vẻ hơi bi. Ra cái điều hài kịch không hề dễ dãi, nhưng sân khấu bi rồi mà chàng 61 vẫn cười, cười rũ rượi, cười hết hơi. Khán giả quay sang nhìn đều đánh tín hiệu là chúng ta khó chịu lắm rồi đấy. Vẫn cười, hơ hơ hơ hơ. Nàng cuống cả lên, chẳng biết làm thế nào, cứu chồng. May, trong lúc cười hụt hơi, chàng còn kịp hồn hết, díp vào tai nàng. Tát tát vào mặt anh một cái. Nàng đờ người ra, không hiểu, không dám. Tát đi! Người đàn ông có bộ mặt cười thu hết lực tàn ra lệnh một lần nữa. Thi tát. Tạnh, tạnh ngay, nhà hát trở lại im phăng phắc. Thế là từ ấy biết thuốc chữa, không phải chạy thầy chạy thợ nữa. Hễ bật lên chàng cười không tắt được thì chỉ việc tát cho chàng một cái. Đứt luôn, quá tuổi về hưu đi thỉnh giảng. Tay cầm phấn, miệng nói thao thao, bỗng nhiên bật cười hơ hơ. Thế là chàng chủ động hét lên kêu cứu, cậu ngồi bàn đầu lên tát cho tôi một cái. Thanh niên thế hệ mới sáng dạn nhanh ý, bảo tát là tát luôn, chẳng việc gì mà phải ngập ngừng. Tạnh, xẹp, đỡ cho người trẻ cái họa phải nhìn một ông giáo sư đáng kính cười rũ rượi, rớt rãi xuôi cả ra. 61 tuổi Tây, 70 tuổi ta, vẫn ham cầm tay học trò yêu, tất nhiên là học trò gái. Cô sinh viên tại chức nghe đâu có đôi chân được quay vào phim Vũ Nữ Chân Dài. Chân thôi, trong phim cô chỉ được quay từ hông trở xuống, duỗi chân ra cho một gã thợ ảnh vuốt ve nắn sửa. Đoạn này cô diễn viên đoan chính không chịu, đòi phải có người đóng thế. Cô sinh viên này được thuê 200.000 để cho quay đôi chân bị vuốt ve. Chàng là giáo sư thỉnh giảng lớp cô, chàng gọi cô đến nhà hướng dẫn luận văn, chàng hỏi trong phim nó vuốt chỗ nào của em. Nàng bảo, đây thầy ạ. Đâu nữa hả em? Đây thầy ạ. Có phải đây nữa không? Đúng thầy ạ. Chàng đã bắt đầu móm rồi. Chẳng sơ múi gì nữa, mở ra rồi lại đậy vào như chơi. Nhưng móm răng chứ không móm mắt. Không dâm được thì khẩu dâm, thị dâm, nghệ thuật nghe nhìn thế giới đang lên ngôi. Chàng mở luận văn của em nó mấy chỗ chàng đã đánh dấu bằng bút đỏ. Em nhìn này. Em thấy rồi ạ. Văn chương cũng như chân tay. Bao giờ cũng phải lấy cái nuột làm đầu. Em nhớ lời thầy rồi ạ. Thôi, em về được rồi. Vâng, thầy cho em xin. Sách của em đây. Vâng, thầy cho em xin. Em xin gì nữa? Thầy cho em xin lại cái chân của em ạ. Thầy bật cười khan. Cười khan tức là chỉ cười một tiếng. Chết dở. Nãy giờ thầy cho em về, mà tay thầy vẫn giữ đùi em. Thầy cười khan, nhưng bệnh cười vượt quá quy định, bắt đầu nhân ra thành chuỗi cười bất tận. Cô sinh viên hoảng quá, chẳng biết ứng phó thế nào, cũng không dám rút chân ra khỏi tay thầy. Đúng lúc nàng về, nàng chồm đến tát vào mặt chồng một cái, tịt. Nàng hất chân con kia ra khỏi tay chồng, rứt. Nàng chẳng ghen, đời nàng dai hơi bị sẵn, hết dai này có dai khác. Nhường cơm xẻ áo có gì mà ghen, chỉ thấy chán ngấy. Ngấy tận cổ hình ảnh nhà anh trai 70 thọc tay vào đùi một đứa con gái mà cười không kiềm chế nổi, như ông già vô tư tiểu tiện ra quần khai mù. Tự biết mà không hãm nổi. Thôi, nàng cũng không muốn phải làm hộ lý chăm sóc người cao tuổi ngay trong nhà mình, nàng bỏ ông luôn. Bạn gái nàng, một người đàn bà mới chết ở tuổi 53, chơi bời như giặc, chết ở tuổi 53 coi như không kịp biết tuổi già đủ mọi cách khốn khổ khốn nạn. Đứt mạch máu não, vượt một cái ở trong đầu, thế là đi luôn không kịp biết đau đớn thế nào. Bốn đời chồng, giỏi một cái là cả bốn chồng đều hòa thuận, mỗi chồng đến ghé vai khiêng một góc quan tài. Nàng đi đưa bạn về, hơi ngẩn ngơ, nàng chết thì chắc cả năm chàng đều đến, đời nàng bao giờ cũng dịu dàng chu đáo với cả năm chàng. Không lý do gì họ oán hận nàng mà không đến, bốn chàng bốn góc. Ông cười thì đi sau lấy tiếng cười làm vũ khí trào phúng, cười mà hơ hơ như thế thì phố phường đều tưởng là ông khóc hờ vợ cho mà xem. Phố phường nếu biết ông cười thì cũng coi như chàng pháo tưng bừng trong đám ma người thượng thọ. Sau lần lấy chồng thứ năm, nàng quay trở về cũng 53 tuổi. Đúng lúc con gái nàng 34 lần đầu tiên lấy chồng, tưởng cô con gái không thiết tha gì nữa thì cô lấy chồng. Tuổi cô với tuổi mẹ cô thuộc diện tứ hành xung, hai người đàn bà cực kỳ trái ngược. Cô thấy cái phương châm của mẹ chơi xuân kẻo hết xuân, sao mà giống thứ ẩm thực ăn gỏi nhắm sống nuốt tươi. Cái câu đùa về làm gì, ở lại đây mà ngủ, chỉ có một phần đùa, chín phần là thật. Cô dị ứng với tiếng chồng. Cho đến lúc ấy, chồng đồng nghĩa với hình ảnh năm chàng trai của mẹ cô, chồng đồng nghĩa với gã đàn ông quần đùi rộng ngồi dạng chân phơi hết cả công cụ bèo nhèo. Cái tiếng chồng, cô nghe cứ ghê ghê thế nào ấy. Người đàn bà, người đỡ đầu, chuyến đi dọc theo đất nước. Mãi cho đến cuộc hẹn ở chung cư này, đời chị chỉ biết có một người đàn ông, đó là ông Vip, đồng thời là chồng chị. Người đàn ông thứ hai là người đang cùng bị nhốt trong căn hộ, duy nhất đấy là người đàn ông mà chị quý trọng. Quý, biết ơn, nhưng từ 16 năm trước, chị quyết không chọn anh làm chồng. Chữ chồng làm hỏng hình ảnh bất kỳ người đàn ông nào. Độc giả đã biết là chị nghĩ thế. Chị và mẹ chị xung khắc. Trong thâm tâm, chị vẫn nghĩ mẹ chị không chỉ là người đàn bà phù phiếm nhẹ dạ dễ dãi. Đấy là người đàn bà quá bình dân, thấp hơn cả bình dân nữa. Đấy là người đàn bà xuất thân khá hèn kém. Cha mẹ bà là những người nhặt rác, gom rác ngoài bãi sông Hồng, cái bãi rác Hà Nội từ thời Pháp thuộc. Thời ấy, Hà Nội còn ít người, người lại ăn ít, thú ẩm thực không phong phú cao lương mỹ vị như bây giờ. Ăn ít thì thải ít, rác ít, cả Hà Nội chỉ có một bãi rác thải đấy thôi. Dân bãi sông độc quyền đống rác ấy, làng nghề dọn rác được độc quyền thám hiểm rác, mót nhặt, phân loại, xử lý rác, phát triển ra thành đội quân chè chai lông gà rẻ rách. Tuổi thơ của bà nồng nặc bãi rác chưa hè, tuổi thơ lẽo đẽo theo mẹ, theo cha, gánh hai đầu hai thúng lang thang qua cái phố phường Hà Nội. Tiếng rào chè chai não nuột mọi thời tiết, mẹ chị may mắn lớn lên, có người xin cho làm văn thư cơ quan nghiên cứu, rồi lấy chồng đầu đời, gia đình trí thức cũ. Đẻ ra chị khác hẳn mẹ, chị tự thấy mình thuộc một dòng máu khác, đẳng cấp khác. Thực sự đó là ý nghĩ của cô sinh viên trong buổi chiều ấy, buổi chiều buồn thê thảm trong ký túc xá sư phạm. Cô sinh viên Hà Nội tuần ấy không về nhà với mẹ, cô ở lại ký túc xá, một thị trấn cách Hà Nội 40 cây số. Nơi này hẻo lánh, gây cảm giác cô đang lánh mặt mẹ, không thể nói là giận. Một cái gì ngượng ngượng vương vướng khi chạm mặt mẹ. Cô biết mẹ sẽ vẫn cười như không, nói như không, sẽ vẫn dịu dàng ân cần với con gái như không. Ngày cô còn nhỏ, cô đã bao lần phải tránh đi như không thấy mẹ và nhân tình ở dưới cái gầm bàn. Mẹ chỉ che hai mảnh chiếu làm phép vẫn đủ cho con bé nhìn thấy. Mỗi lần gạt mảnh chiếu chui từ dưới gầm bàn lên, mẹ vẫn cười vui, xem như đấy là chút sơ ý vặt vãnh. Nhưng cái sơ sảnh lần này của mẹ hình như đã gây ra sứt mẻ. Một chút gì đó trong lòng cô không còn nguyên lành nữa. Cái quả trứng dập động khẽ vào sẽ vỡ toang ra. Chuyện bắt đầu từ hôm mẹ chỉ cho cô thấy một chàng trai chạy lướt qua. Theo cầu thang lao xuống tầng dưới, mẹ bảo anh ta ngon. Cô đùa lại bảo mẹ bơn bớt cái mồm ăn quà đi, để yên cho đàn ông được sống. Miếng nào vào mồm người đàn bà ăn vặt như chớp này là trôi miếng ấy. Mẹ cô cũng gật gù, mà kể cả đùa rằng thôi tha cho. Bà vừa mới ly dị chú nhà đất, đang cô đơn, nhưng cũng không đến mức thèm thuồng thái quá. Anh chàng ấy thuộc diện hộ độc thân của ngành xây dựng. Bốn anh chàng chưa vợ được phân một căn hộ ở tầng 3. Mỗi lần đi về lên xuống, họ phải đi qua tầng 2 của mẹ con cô. Ba anh kia không có ấn tượng gì đặc biệt, anh này cũng không có gì đặc biệt. Chẳng qua, mẹ chỉ tay vào anh ta mà đùa nên cô để ý. Tình cờ chạm mặt anh ta ở cầu thang thì mới thực sự quan sát, rồi ghi nhớ, rồi phân tích. Gương mặt đàn ông góc cạnh đẹp trai hơn hẳn ba chàng kia. Giọng nói cất lên với bạn khi nào vội vàng quá thì hơi lạc đi thành giọng kim. Cái giọng thanh thanh lạc lạc như một anh tổ, nhưng chắc là không tổ tí nào. Đăm chiêu đứng một góc cầu thang nhìn xuống đường chờ bạn về mở khóa cửa thì ra dáng một người đàn ông nhiều suy tư. Không phải loại đàn ông biết tung tẩy đối đáp, không phải loại mê muội theo đàn bà làm một con đực nô lệ cho dục vọng, không phải là loại đàn ông của mẹ. Vẻ suy tư kia làm người ta kính nể, làm cô vương vấn. Cuối tuần về nhà, cô lại vẩn vơ ngoài lan can, lảng vảng quanh cầu thang như chờ chàng đi qua. Chạm mặt, gật đầu một cái, chào một câu. Thế là kỳ nghỉ cuối tuần ấy yên tâm, coi như việc tuần này đã xong. Chuyện cứ loanh quanh chập chờn thế thôi. Được khoảng nửa năm, đã có đôi ba cơ hội chuyện trò khi cô lên tầng trên nhờ anh giảng cho bài toán. Như anh trai với em gái, anh chàng luôn đúng mực, ân cần, điềm tĩnh. Có lẽ đây là người đàn ông đáng trọng duy nhất đối với nàng. Nói thực, nếu cô cứ nhất thiết phải lấy chồng, nếu cô không thể nào lảng tránh trì hoãn được, thì cô sẽ chỉ lấy một người như vậy. Nhưng rồi chuyện kết thúc ngay, dập tắt ngay. Người mẹ thèm quà vặt của cô có bao giờ để yên bất cứ một món ngon nào bày ra trước mắt mình? Bày ra hơi lâu, giữa năm đời chồng chính thức là bao nhiêu lần quà vặt khai vị điểm tâm lót dạ, không chịu một lúc nào đói kém thiếu thốn. Đàn ông thấy hoa ngứa tay thì bẻ chơi, đàn bà thấy quà không đói cũng xả vào, cắn đôi ba miếng, gầy gót lem nhem rồi bỏ. Người đàn bà tuổi 43, vừa mới qua một cuộc hôn nhân, năm sau mới bắt đầu cuộc hôn nhân mới, bây giờ đang cần những miếng ngon lấp chỗ trống, đói lòng ăn một quả sung. Tia đúng hôm anh chàng chạy lên chạy xuống cầu thang mấy lượt, bồn chồn ra ngóng vào trông, không trông ngóng được nữa thì đứng thừ người bên lan can. Chàng quên chìa khóa mà mấy anh bạn lại đi uống bia đâu đấy, đành phải đứng suy tư. Đàn ông cao lớn khỏe mạnh, khi phải đứng suy tư thì có vẻ lạ lùng, hấp dẫn. Gương mặt kia, cơ bắp kia là phải xông vào đâu đó, lao vào đâu đó, sôi động hoạt náo lên cơ. Trai trẻ mạnh mẽ khi trầm xuống trùng ra, trông như là buồn, buồn cả người xung quanh. Người đàn bà đã tiến lại gần chàng đúng lúc ấy, mời vào nhà ngồi mà đợi. Không thể biết bao giờ bạn của chàng mới về, chàng không đề phòng, biết gì đâu mà đề phòng. Người đàn bà kia hơn chàng đến 15 tuổi, ngọt ngào chân thành như thế, vui vẻ vào nhà, vui vẻ trò chuyện, giúp làm bếp. Con trai gần 30, nhiều năm du học Đông Âu, sống tự lập nhiều, thành ra nội trợ cũng khá. Chú ở lại ăn cơm cho vui, chú nhận lời tự nhiên. Chú ở lại xem tivi cho vui, chú xem để giết thời gian. Chú ở lại ngủ cho vui, chú ớ người ra, chú chưa bao giờ nghe đàn bà nói tròn vành rõ chữ đến thế. Rồi chú nóng bừng bừng khắp người, chưa kịp chuyển sang lạnh người thì người đàn bà kia đã lao vào chú. Cửa ra vào không khóa, mẹ cô vẫn ẩu như thế. Nhà có con nhỏ, sau này con lớn lên thành thiếu nữ mà đưa giai vào nhà vẫn sơ hở vô tư. Hai con người cuồng nhiệt ở trong phòng, không biết rằng cô đã về. Tối thứ sáu, cô vừa mới đi xe buýt từ trường về với mẹ. Cô khẽ khàng đặt cái ba lô ở phòng ngoài, nhẹ nhàng đi ra, cẩn thận đóng cửa lại. Cẩn thận đứng ở đầu cầu thang như hóng mát, thực ra là đứng canh, nhỡ có khách khứa đến bất ngờ. Mãi sau, hơn 10 giờ đêm, người đàn ông của mẹ mới mở cửa đi ra. Hớt hải, chàng định chạy thẳng lên tầng 3 xem bạn đã về chưa. Chạy ngang qua chỗ cô đứng hóng mát thì họ nhận ra nhau. Cô tái người đi, chàng chết điếng. Ngay lập tức cả hai người đều hiểu là người kia đã hiểu. Cô hiểu người đàn ông trong phòng của mẹ chính là đây. Chàng hiểu cô phải đứng ở đây không phải để hóng mát. Chàng định bỏ chạy tiếp lên tầng 3, nhưng rồi chàng đã đứng lại. Chàng run run rủ cô đi dạo một vòng khu tập thể. Thì đi. Lòng cô đã lạnh lại, nóng lên bừng bừng, rồi lại lạnh. Khu nhà lắp ghép thời bao cấp, những căn phòng tầng 1 vẩy ra khoảng trống công cộng. Những cái hộp diêm lồng chim chồng lên cái căn phòng vẩy ra. Những quần, những áo phơi nhốn nháo trước từng căn hộ. Lần đầu tiên cô nhìn thấy trong những căn hộ sáng đèn và không sáng đèn trên kia chỉ diễn ra có mỗi một chuyện. Muôn đời, cô ngạc nhiên sao đời người đơn điệu đến thế. Những căn hộ làm lưới sắt tự biến thành lồng chim giam mình, rời đánh bẫy người. Người tự bẫy người, người chết vì lợi, chim chết vì mồi. Chuồn chuồn mắc phải nhện vương, chim khôn mắc phải lưới hồng. Chàng trai cao lớn ôm cô đi một vòng quanh khu tập thể mấy chục khối nhà. Vòng tay cứng cáp bây giờ càng gây cảm giác thảm thương. Vòng tay chỉ làm cho cô thấy lạnh. Không phải anh chàng ôm cô mà cô đang phải dìu một người đã suy sụp. Chàng kể những câu đứt đoạn rằng lâu nay chàng quý cô. Chàng có ý mong chờ cô cuối tuần ở trường về. Nhưng bây giờ, chàng biết mọi sự không bao giờ trở lại như trước nữa. Không phải là lời xin lỗi, cũng không phải là sám hối. Chấp nhận, cô cũng không trách móc, không bày tỏ rằng mình đã có lúc mong gặp chàng ở đầu cầu thang. Hóa ra đàn ông to lớn đến đâu cũng chỉ là thứ mong manh dễ vỡ, dễ quật ngã, một đòn rất vớ vẩn thôi. Một người đàn bà rất vô tình thôi. Sáng hôm sau, chủ nhật, cô mang ba lô quay lại trường. Chủ nhật giữa mùa hè ấy sẽ rất lạnh nếu cô ở lại nhà. Sẽ đi ra đi vào căn phòng của mẹ, sẽ chạm mặt người mẹ vô tâm đến mức không biết có chuyện gì vừa mới xảy ra. Sẽ nghĩ rằng ở trên tầng 3 có một người mà đêm hôm qua cô đã phải dìu đi. Cánh tay anh ta ôm cô thực ra là bám víu. Dìu được anh ta đi thì lòng cô hoàn toàn hờ hững. Trong ký túc xá sinh viên, những chiều cuối tuần thường buồn nhất, chỉ còn những ai nhà quá xa không về được, chỉ còn những ai không có bạn trai rủ đi chơi. Đám con gái tồn lại trong ký túc xá thường là loại xấu. Không xấu người thì xấu tính, rơi rớt một số ít hình thức ưa nhìn thì nhất định có khuyết tật. Khuyết tật cơ thể hoặc khuyết tật cá tính hành vi. Kiêu kỳ, lập dị, không thể hòa nhập với số đông, không thích ai và không ai thích mình. Cô thuộc loại người này, xinh xắn cao ráo, nhưng lưng hơi thẳng, người hơi khô. Cô chân gân mặt, hơi nghiêm, cuối tuần không về với mẹ thì chỉ còn ngồi lại một mình trong phòng. 4 cái giường tầng, 8 chỗ nằm thì tất cả 8 cái màn gió mở toang ra. Mỗi một người ở nhà trông cả 8 chỗ, thực ra thì cũng có nhiều việc để làm. Cô lại là người mê sách, đắm chìm trong tiểu thuyết, mơ về một thế giới xa xôi. Đúng lúc anh ta đến trước cửa phòng hỏi thăm cô mơ khô. Mơ khô là biệt danh bạn bè đặt cho cô. Như mọi lần thì cô sẽ bảo: anh nhầm rồi, tôi là mơ khô đây. Nhưng chúng ta không quen nhau. Nhưng cô đang trong tâm trạng rạn nứt chơi vơi. Có lúc thấy mình như không phải là mình nữa. Cô nhẹ nhàng đáp: em là mơ khô đây. Có việc gì hả anh? Chuyện hơi dài. Anh đọc bài báo tưởng em viết và anh muốn trao đổi. Như mọi lần, cô sẽ hỏi bài báo nào nhỉ? Em có viết bài báo nào đâu, mà em cũng chẳng có chuyện gì cần trao đổi với người lạ. Nhưng lần này lại khác, tự nhiên thấy người mình yếu hẳn đi, trùng hẳn xuống, chẳng việc gì phải phản ứng theo kiểu rạch ròi chấm hết nhanh gọn. Tự nhiên lại hoang mang, bài báo nào của mình nhỉ? Mình có viết một bài báo tường thật hay sao? Mời người đàn ông vào trong phòng, một anh chàng đúng nghĩa là hào hoa phong nhã. Hơi tỉnh lẻ một tí, nhưng thuộc diện đi qua sẽ có khối cô xôn xao hỏi xem người ở đâu. Ngay cả ở giữa thủ đô cũng khối cô xôn xao. Chuyện trò thì vui, nhưng vừa đúng chừng mực, cô không cảm thấy sốt ruột hoặc mất thì giờ như với những người đàn ông khác. Một lát, cô nhận lời đi cùng với người đàn ông ra thị trấn. Xe riêng, anh chàng tự lái. Chiều muộn, hai người ngồi trong một quán cà phê sinh viên, quán vào loại có gu hơn cả trong thị trấn sinh viên. Chủ quán là ca sĩ thầy dạy nhạc trường nghệ thuật. Người phục vụ toàn là sinh viên. Mấy bản nhạc phóng to như pano treo tường thay cho ảnh ca sĩ bình dân.